Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Con chương 191 huyết hải đại địch cuối cùng chạm mặt. Bách Lý Hề Hồng thực lực rất mạnh. Một chiêu hồng thủ đại ma khí đánh đâu thắng đó. Nhưng đụng phải Hàn Vân Phong sau tựa như giấy một dạng, Hàn Vân Phong ngay cả kiếm đều không nhổ. Chỉ là ốm tay áo thả ra mấy đạo màu xanh sấm kiếm khí. Liền sơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Hồng thủ đại ma khí đâm thủng trăm ngàn lỗ. Tan tác tiêu tán. Chút thực lực ấy cũng dám đánh với ta, cho ngươi căng căng trí nhớ. Hàn Vân Phong hừ lạnh một tiếng, tay phải năm ngón tay liên đạn, năm đạo kiếm khí bắn ra mà ra. Phúc phúc phúc phúc phúc. Bách Lý Hề Hồng nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản. Vẫn như cũ cùng không đề phòng một dạng. Bị kiếm khí đều trúng đích. Thổ huyết bại lui, nếu không phải hắn thực lực coi như mạnh. Năm đạo kiếm khí có thể trực tiếp đem hắn đâm chết. Nhìn thấy Bách Lý Hề Hồng bị bại dứt khoát như vậy, một chút vốn định cùng Hàn Vân Phong đấu đấu hắc mã cũng nhấn xuống ý nghĩ. Hàn Vân Phong lập uy thành công. Sau đó mấy trận tranh tài đều bình thản không có gì lạ. Cho đến thứ 40 vòng, số 2 trên lôi đài Minh Vô Cực đụng phải Phượng Trường Ca. Minh Vô Cực thủ đoạn đang đối chiến Ninh Tâm Hàn lúc hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ngự thú thuật xuất thần nhập hóa, để mọi người đối với hắn lại có nhận thức mới. Phượng Trường Ca thì là năm nay mới quật khởi chi tú, ngoại hiệu Bạch Phượng Hoàng. Nghe danh tự liền rất an hiểu thân pháp. Phượng Trường Ca đem 9 loại trung thừa thân pháp khí công dung hợp đến một khối, vì chính mình chế tạo riêng một môn khí công. Thi triển ra tựa như là một cái màu trắng đại điểu, trên không trung cấp tốc bay lượn, nhanh như thiểm điện. Cùng Phượng Trường Ca chiến đấu người thường thường ngay cả hắn chân thân cũng không tìm tới liền đã bị thua. Mọi người rất chờ mong hai người bọn họ tranh tài. Đăng tràng đằng sau, Phượng Trường Ca liền nhanh chóng ẩn vào trong gió, vượt lên trước phát khởi tiến công. Hắn thân pháp hoàn toàn chính xác rất nhanh. Trên trận tất cả đều là tàn ảnh, vây xem đệ tử đều không phân rõ cái nào là chân thân. Nếu là ta cùng hắn đánh sẽ trong nháy mắt làm hỏng, không biết Minh Vô Cực sư huyên ứng đối như thế nào. Vây xem đệ tử chừng to mắt đi xem. Ngự thú trai thành viên thì ôm cánh tay, một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, hiển nhiên rất tin tưởng bọn họ thủ lĩnh thực lực. Mà Minh Vô Cực cũng không có làm bọn hắn thất vọng. Hắn vớ ngự thú đại tế ra đầy trời phi trùng, ô ương ương bao phủ toàn bộ lôi đài. Trùng hải trong nháy mắt bao phủ tất cả tàn ảnh, đem Phượng Trường Ca chân thân bước đi ra. Sau đó không ngừng co lại tiểu Phượng Trường Ca phạm vi hoạt động. Ưu thế tốc độ có cái điều kiện trước tiên không gian đến lớn, tốc độ lại nhanh. Phạm vi hoạt động chỉ có dung thân nhỏ lồng giam, thì có ít lời gì, thật giống như hai người nhốt ở trong lồng đánh nhau. Chiếc lồng chỉ có 2 mét vuông, coi như một cái khác tải linh hoạt, cũng tuyệt đối không phải một cái man hán đối thủ. Phượng Trường Ca liền đứng trước loại tình huống này. Theo đầy trời trùng hải không ngừng ăn mòn hắn phạm vi hoạt động, Phượng Trường Ca cuối cùng bị buộc đến một góc. Ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị chật vật khu trục xuống đài. Trên mặt viết đầy xấu hổ. Minh Vô Cực lại một lần nửa bước bất động, binh không huyết nhận cầm xuống một ván. Theo phụ trách chấp sự tuyên bố kết quả, dưới trận vang lên tiếng hoan hô. Hoa! Minh Vô Cực sư huyên thực sự quá đẹp rồi. Một cái vây xem để tử kinh hô lên, ta vẫn cho là tu sĩ phải dựa vào tự thân, mượn nhờ ngoại vật không phải vương đạo. Không nghĩ tới ngự thú thuật chơi trượt, làm theo có thể kinh thiên động địa. Phượng Trường Ca đến bây giờ một đường toàn thắng, không muốn đụng phải Minh Vô Cực. mấy hơi thở liền bị bức xuống đài. Có thể một tay sáng tạo ngự thú trai kỳ thật kẻ yếu. Chỉ bất quá Minh Vô Cực sư huyên chưa có xuất thủ. Mỗi ngày trốn ở ngự thú trai đại bản doanh nghiên cứu cổ thuật. Được vinh dự nổi môn thần bí nhất thủ lĩnh. Để rất nhiều tự đại làm bậy thái điểu cũng hoài nghi hắn căn bản không có thực lực. Nhưng bây giờ còn có người dám hoài nghi a, một người đệ tử bị Minh Vô Cực rung động không nhẹ. Một mặt hưng phấn chờ Sơn Hà đại tái vừa kết thúc. Ta liền gia nhập ngự thú trai. Cũng nghiên cứu ngự thú thuật đi. Trận chiến này để mọi người đối với Minh Vô Cực hiểu rõ càng thâm nhập. Một thân ngự thú thuật 360 độ không góc chết phát triển. Có thể khắc chế hàn lưu, hỏa diễm, tốc độ các loại. Phương diện phòng ngự cũng có kim khôi giáp trùng loại đại sát khí này. Duy nhất không có triển lộ chính là công kích phương diện sâu bò. Đánh bại Ninh Tâm Hàn dùng chính là 3.000 đạo thiểm binh. Đánh bại Phượng Trường Ca dựa vào là trùng hải. Đối phó mặt khác tiểu nhân vật thì là các loại tiểu trùng trĩ. Chân chính được cho lực công kích siêu quần sâu bọ còn không có phóng xuất. Nhưng không ai hoài nghi hắn nhất định có. Phải biết, ngự thú trai ban sơ buông lời nói chính là Minh Vô Cực ập ra thượng cổ siêu cấp sâu bọ kim nơ. Sơ. Cơ. Lơ. Tầm cổ. Mới quyết định tham gia Sơn Hà đại tái mà kim tầm cổ chính là thượng cổ tà tu Lục Bào lão tổ chiêu bài sâu bỏ một trong bách độc kim tầm cổ hậu đại. Ập sau khi thành công, có thể gặm được tất cả đồ vật. Năm đó Lục Bào lão tổ phất tay vung xuống 100 vạn kim tầm cổ. Coi như nguyên thần cảnh thần tiên bị vây nhốt về sau. Không ra một thời ba khắc. Thể xác cũng đến gặm đến xương cặn bã không dư thừa. Chỉ có nguyên thần xám xịt chạy thoát. Có thể thấy được kim tầm cổ lợi hại. Minh Vô Cực còn không đạt được cấp bậc này. Nhưng chắc hẳn cũng là hắn tất cả sâu bỏ bên trong mạnh nhất. Thánh vương đảng khu vực. Từ Lộ Uyên nhìn xem một thân màu xanh sấm đại bảo Minh Vô Cực. Ánh mắt có chút kiêng kỵ kim tầm cổ không ra. Không ai biết ranh giới cuối cùng của hắn đến cùng ở đâu. Xem ra hắn lớn tiếng trùng kích 3 vị trí đầu là có tuyệt đối tự tin. Hạng Phạm Thiên rất tán đồng gật đầu, ngự thú trai là tông môn khiêm tốn nhất đảng phái. Thành viên cả ngày nghiên cứu cổ thuật không gây chuyện sự tình. Nhưng khi bọn hắn quyết định rời núi thời điểm, sẽ mang lên một trận gió tanh mưa máu. Nhìn xem Minh Vô Cực biểu hiện, hai người có chút nghĩ mà sợ. Nếu như Tô Chân không có xuất hiện, Thánh Vương đảng tại hai người bọn họ dẫn đầu xuống, thật khả năng bị ngự thú trai nhất cử kéo xuống ngựa. Bất quá bây giờ còn tốt. Tô Chân lấy thoát thai thập trọng tu vi cường thế trở về. Tại hắn dẫn đầu xuống, Thánh Vương đảng lại so với An Tôn thời đại còn mạnh hơn. Bản môn cùng ngự thú trai cuối cùng lật không nổi gợn sóng. Cuộc thi xếp hạng tiếp tục. Theo uy tín lâu năm đệ tử không ngừng va chạm. Vài ngày sau, bảo trì toàn thắng trạng thái chỉ có Tô Chân, Hàn Vân Phong, Minh Vô Cực ba người. Một ngày này, sau khi hoàn thành rút thăm, Tô Chân thình lình quất đến Hàn Vân Phong. Biết được kết quả này, võ đạo quảng trường trên không lập tức vang dội đầy trời triệt địa tiếng hoan hô. Tiếng gầm một trận lại một trận. Tất cả vây xem đệ tử đều sôi trào. Ngay cả Lý Bá Thiên, Ôn Tử Nhiên các loại đều nghe hỏi chạy đến. Trên ghế trọng tài, đại trưởng lão Liễu Tông trong mắt thả ra tinh quang, nắm đấm không khỏi nắm lại, hô hấp đều trở nên gấp rút. Tam trưởng lão Cát Hồng Thiên thì thần sắc khẩn trương. Võ đạo quảng trường bên trên bầu không khí chưa từng có tăng vọt. Tất cả mọi người trông mong mà đợi. Muốn nhìn nổi môn hai đại nhân vật truyền kỳ. Nghiêm mặt. Trái ngược mặt. Hai cái huyết hải thâm cừu đại địch cuối cùng biểu hiện. Lôi đài số 1, Tô Chân đối với Hàn Vân Phong ta tuyên bố. Tranh tài bắt đầu. phụ trách chấp sự thanh âm đều khẩn trương run rẩy. Hắn cũng bị hai cái huyết hải đại địch sắp đến huyết chiến mà ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Đại. Tô sư đệ. Lấy thực lực của ngươi là 10 phần chắc chín. Nhưng vẫn là phải cẩn thận chút. Nói không chừng Hàn Vân Phong còn có áp chủ bài tử Lộ Uyên dặn dò. Vậy liền đi thôi. Nhớ kỹ. Đừng cho hắn nhận thua cơ hội. Thời khắc mấu chốt bộc phát thoát thai thập trọng trạng thái. Dùng công kích mạnh nhất trực tiếp đánh chết hắn. Tô Chân gật gật đầu thả người nhảy lên lôi đài. Hàn Vân Phong đã một mặt âm trầm nụ cười đứng ở trên lôi đài. Hai cái huyết hải đại địch cuối cùng chạm mặt. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 192 cuộc thi xếp hạng kết thúc. Lôi đài số một bên trên bầu không khí ngưng kết thành băng. Tô sư huynh. Nói thật ta thật rất bội phục ngươi. Ở ngoại môn ta đều đem ngươi hại thành như vậy ngươi còn có thể một lần nữa quật khởi. Tiến vào nội môn nhiều lần lừa giết ngươi cũng không thành công. Ngược lại để cho ta tổn thất nặng nề. Cuối cùng đem ngươi nhốt vào vạn rùa quật. Đối mặt 10 vạn tinh quái. Còn có linh tuyền cảnh hoài mơ vương. Ngươi thế mà còn có thể sống sót. Hàn Vân Phong âm trầm trên mặt. Xuất hiện bội phục hai chữ ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Ngươi làm sao làm được. Bởi vì ta có một cái muốn giết ngươi suy nghĩ. Ngươi không chết ta làm sao chịu chết trước. Tô Chân cười lạnh. Hàn Vân Phong bị sặc ngữ khí cứng lại. Nhưng chợt liền khôi phục lại. Khặc khặc âm hiểm cười đứng lên Tô Chân sư huyên thật sự là khôi hài. Cũng không biết ngươi chết tại ta đằng trước. Sẽ có dạng gì cảm tưởng. Nhiều lời vô ích so tài xem hư thực đi. Tô Chân đục kình toàn thân. Ha ha. Như thế không kịp chờ đợi muốn chết đáng tiếc a. Ta còn muốn để cho ngươi sống lâu mấy ngày. Qua mấy ngày lại chém rụng đầu ngươi. Hàn Vân Phong thu hồi âm hiểm cười. Gót chân đạp xuống đất mặt. Hướng phía dưới lôi đài rơi đi. Đồng thời trong miệng hô ta nhận thua. Hàn Vân Phong nói ra 3 chữ. Để võ đạo quảng trường bầu không khí lâm vào ngưng kết trạng thái. Bảo trì toàn thắng đến bây giờ, xuất thủ rất cay vô cùng. Hàn Vân Phong cứ như vậy nhận thua. Làm sao có thể? Đừng nói mọi người không thể tin được. Chính là Tô Chân cũng không tin lấy hắn đối với Hàn Vân Phong hiểu rõ. Kẻ này một lòng muốn xử trí chính mình cho thống khoái. Có cơ hội tất nhiên sẽ hạ sát thủ. Không có cơ hội sáng tạo cũng phải sáng tạo ra đến. Thí dụ như năm đó vạn dược quật sự kiện chính là chứng minh. Hiện tại cơ hội đưa tới cửa, Hàn Vân Phong làm sao lại nhận thua? Chẳng lẽ ta bại lộ thực lực quá mạnh? Tô Chân thầm nghĩ đến. Nhưng chợt hắn liền lắc đầu phủ định ý tưởng này. Hắn là bộc lộ ra thoát thai để cửu trọng không giả. Nhưng chiến lực phạm vi khống chế tại thoát thai cửu trọng đỉnh phong. Không có khả năng dọa chạy Hàn Vân Phong. Hàn Vân Phong buông lời giết tiến 3 vị trí đầu. Nói rõ hắn ngay cả hạng phạm thiên đều không sợ. Làm sao lại e ngại thoát thai cửu trọng Tô Chân. Tô Chân trong lúc nhất thời nhìn không thấu Hàn Vân Phong dự định. Mà Hàn Vân Phong biểu hiện. Cũng làm cho tất cả vây xem đệ tử thất vọng. Một lát kinh ngạc về sau. Bắt đầu bạo phát ra đầy trời mắng to. Tiếng mắng chửi nối thành một mảnh lên này liên tiếp. Dùng ác độc nhất chữ đi chửi mắng Hàn Vân Phong. Nói hắn là nhát gan bọn chuột nhắt. Còn có rất nhiều đệ tử xông Hàn Vân Phong phát ra hư thanh. Hàn Vân Phong nhân khí ngã vào thung lũng. Một chút mặt ngoài duy trì Tô Chân. Đáy lòng lại ra thích Hàn Vân Phong loại này tâm ngoan thủ lạc không từ thủ đoạn người đệ tử. Nhìn thấy cách này đầu voi đuôi chuột một màn. Cũng triệt để phấn biến thành đen. Đi theo chửi mắng lên Hàn Vân Phong. Trong lúc nhất thời, võ đạo quảng trường tất cả đều là hư thanh cùng tiếng mắng. Hàn Vân Phong như chuột chạy qua đường. Phụ trách chấp sự sửng sốt nửa ngày về sau, mới hoàn hồn tuyên bố Tô Chân thắng. Trên ghế trọng tài, đại trưởng lão Liễu Tông cũng là bị một màn này làm cho nghi hoặc không hiểu. Nhưng hắn dù sao kiến thức rộng rãi, cau mày suy nghĩ một hồi về sau, giống như là ẩm ẩm đoán được cái gì. Minh bạch Hàn Vân Phong mục đích thực sự. Rất nhanh các trưởng lão khác cũng nhao nhao đoán được. Trên ghế trọng tài không có người lại hoài nghi Hàn Vân Phong nhu nhược, ngược lại càng cho là hắn lòng dạ độc ác. Tô Chân trở lại Thánh Vương Đảng khu vực. Hắn vừa về đến, Ninh Tâm Hàn liền đầy bụng bực tức nói Hàn Vân Phong đang làm cái gì? Làm sao đột nhiên nhận thua, ra hỏa này sẽ không phải nhìn ra Tô Sư để chân chính cảnh giới. Sợ ngươi giết hắn à? Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, không phải. Tô Chân lắc đầu. Đó là chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này sẽ không đột nhiên đổi tính đi. Ninh Tâm Hàn nghiến răng nghiến lợi mẹ nó. Cùng lắm thì chúng ta cũng hố hắn một thanh. Thừa dịp hắn lúc ra ngoài giết hắn, dù sao hắn âm mưu tính toán Tô Sư để cũng không phải một hai lần. Chúng ta lấy nhân chi đạo còn chỉ một thân chi thân. Nhìn kỹ hắn nói đi. Hàn Vân Phong dù sao nhất định phải giết, nếu là không có thể quang minh chính đại đánh chết Hàn Vân Phong, Tô Chân chỉ có thể ra hạ sách này. Nhưng vô luận như thế nào tuyệt sẽ không để Hàn Vân Phong tiếp tục sống sót. Mệnh của hắn đủ lâu rồi. Từ Lộ Uyên đại mi nhăn lại, nhìn xem một chỗ khác một mặt âm hiểm cười Hàn Vân Phong. Suy nghĩ một lát sau, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, bừng tỉnh đại ngộ nói Tô Sư Đệ, ngươi nói không sai, Hàn Vân Phong hoàn toàn chính xác không có ý định buông tha ngươi, mà là tại chuẩn bị vạn vô nhất thất tuyệt sát ngươi. Hà Tô Chân không hiểu. Từ Lộ Uyên giải thích nói nếu như ta không có đoán sai, Hàn Vân Phong là muốn chờ ngươi trở thành Sơn Vô Ba Tê Hà bảng 10 vị trí đầu sau lại hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến tông môn quy định. Khiêu chiến thi đấu trong lúc đó bất kỳ đệ tử nào đều không thể nhận thua. Nhất định phải đánh một trận, mục đích là để rất nhiều đệ tử nhìn xem đỉnh cấp sư huynh sư tỷ chiến đấu. Dùng cái này đến khích lệ bọn hắn. Hàn Vân Phong tâm tư đoán chừng chính là sợ ngươi tại cuộc thi xếp hạng bên trên, thấy tình thế không ổn liền nhận thua, cho nên dứt khoát không đánh. Chờ ngươi tiến Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu về sau, lại hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Khi đó ngươi vô luận như thế nào đều được ứng chiến. Vạn Tượng Tông cấm chỉ đồng môn tương tàn, nhưng lại cổ vũ cạnh tranh. Chỉ có không ngừng cạnh tranh mới có thể kích phát động lực để tiến tới. Sơn Hà đại tái thực tế chính là khích lệ đệ tử nội môn một trận thịnh hội. Trước 10 khiêu chiến thi đấu càng là quan trọng nhất. Cho nên Vạn Tượng Tông quy định, khiêu chiến thi đấu trong lúc đó, bất kỳ cái gì bị người khiêu chiến cũng không thể nhận thua. Nhất định phải đánh một trận. Căn cứ thực chiến thành tích phân thắng bại. Vì chính là để đỉnh cấp đệ tử chi xảy ra chiến đấu, dùng để kích thích đệ tử bình thường. Hàn Vân Phong thế mà làm tính toán này, muốn các loại Tô Chân khiêu chiến trở thành 10 vị trí đầu về sau, lại hướng Tô Chân phát ra khiêu chiến, buộc hắn không có nhượng bộ chỗ trống đón đánh một trận. Minh bạch điểm ấy, Tô Chân lộ ra cười lạnh, quả nhiên đây mới là ta hiểu rõ Hàn Vân Phong. Thật sự là hắn ra thích làm loại sự tình này, bất quá lần này hắn tính sai. Hắn khiêu chiến ta, ta không có đường lui. Hắn cũng nhất định phải ứng chiến. Cùng cấp gãy mất chính mình đường lui, hắn coi là đây là bước ta tiến tuyệt cảnh buồn cười. Thực tế là hắn tại tự chui đầu vào giò. Chỉ cần Hàn Vân Phong không trốn, cùng một chỗ đều tốt nói. Tô Chân chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới. Thánh Vương Đảng bên này minh bạch nguyên do. Mà Lý Bá Thiên, Ôn Tử Nhiên, Sa Thiên Hương, Hoàng Đan Đạo, Minh Vô Cực mấy người cũng rất nhanh đoán được chân tướng. Chợt thất vọng lui tán. Chờ mong cảm giác một lần nữa dấy lên. Chờ lấy hai người cuối cùng quyết đấu. Theo đoán được người càng ngày càng nhiều, toàn bộ võ đạo quảng trường cơ hồ đều biết. Trong lúc nhất thời, đối với Hàn Vân Phong tiếng chửi rủa nhỏ đi rất nhiều. Tất cả mọi người lại cháy lên hứng thú. Đang mong đợi khiêu chiến thi đấu bên trên hai người cuối cùng quyết đấu. Cuộc thi xếp hạng vẫn còn tiếp tục. Nhưng minh bạch Hàn Vân Phong dự định về sau. Tô Chân đối với cuộc thi xếp hạng hào hứng thấp rất nhiều. Đụng phải Minh Vô Cực về sau. Là không bại lộ quá nhiều thực lực. Cũng lựa chọn nhận thua. Mà Hàn Vân Phong theo sát phía sau đụng phải Minh Vô Cực cũng nhận thua. Hai người xem đối phương là mục tiêu cuối cùng, mặt khác đều có thể tạm thời thả thả. Cứ như vậy, một mực tiếp tục đến cuộc thi xếp hạng kết thúc. Kết quả cuối cùng công bố ra tên thứ 11 Minh Vô Cực. Toàn thắng tấn cấp tên thứ 12 Tô Chân. Thua một trận tấn cấp thứ thập tam tên Hàn Vân Phong. Thua hai trận tấn cấp người thứ 14 Thẩm Phong. Thứ 15 tên Hạ Diễn. Người thứ 16 Phượng Trường Ca. Tên thứ 17 Ninh Tâm Hàn. Tên thứ 18 Hoàng Đan Đạo. Tên thứ 19 Thuần An. Tên thứ 20 Bách Lý Hề Hồng. 7 ngày sau, tiến hành một vòng cuối cùng khiêu chiến thi đấu. Cuộc thi xếp hạng 10 vị trí đầu có tư cách xông Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu khởi xướng khiêu chiến. Bị người khiêu chiến nhất định phải ứng chiến. Hiện tại trở về chỉnh đốn. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 193 hóa giao mãng tinh. Từ thi dự tuyển đến đấu vòng loại. Cuộc thi xếp hạng trước sau trải qua hơn một tháng. Không phải tất cả tuyển thủ dự thi đều có Tô Chân loại biến thái này khí huyết chi lực. Cả đám đều tình trạng kiệt sức nhu cầu cấp bách chỉnh đốn. Tô Chân cũng thừa cơ về Mân Giang Thủy Phủ tu luyện. Khiêu chiến thi đấu tại một tuần sau cử hành. Ta có một tuần thời gian xông cảnh giới. Bằng vào rộng lượng đan dược. Nhìn xem có thể hay không vọt tới thoát thai thập trọng hậu kỳ. Tô Chân biết hy vọng xa vời. Nhưng nhàn dối cũng là nhàn dối. Chăm chỉ tu luyện là vương đạo. Huống hồ khiêu chiến thi đấu thiết trí ban thưởng phong phú. Kém cỏi nhất hay là nhị giai cực phẩm đan dược. Hạng nhất sẽ ban thưởng dương vạn thọ đan. Thuộc tam phẩm. Có được kéo dài tuổi thọ công hiệu. Phàm nhân phục dụng một viên có thể kiện kiện khang khang sống 200 năm. Thoát thai thập trọng tu sĩ sau khi phục dụng. Có thể đem đại nạn đề cao đến 500 năm. Đồng thời để nhục thân tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Một chút đệ tử 60-70 tuổi. Chính là 100 tuổi mới vọt tới thoát thai đệ thập trọng. Lúc này tấn cấp linh tuyền hy vọng vô hạn xa vời. Bởi vì bọn họ tiềm lực đều nghiền ép sạch sẽ. Nhục thân cũng tiến vào khô kiệt kỳ. Về sau tu luyện sẽ càng ngày càng gian nan. Mà phục dụng mơ dương vạn thọ đan về sau. Sẽ thay đổi khí huyết. Khiến cho nhục thân một lần nữa tỏa sáng thăng cấp. Có được có thể gõ mở linh tuyền đại môn chìa khóa. Mơ dương vạn thọ đan đối với ta tác dụng không lớn. Không bằng tử tâm phá trướng đan. Nhưng lấy ra bán lấy tiền cũng không tệ. Luận giá trị có thể thay xong mấy món linh khí an tôn muốn tại khiêu chiến thi đấu bên trên tấn cấp chân truyền là ván đã đóng thuyền. Không có hắn. Tô Chân đoạt lấy Sơn Hà bảng quán quân cũng là ván đã đóng thuyền. Cái kia mơ dương vạn thọ đan chính là hắn vật trong bàn tay. Đó là 7 ngày sau sự tình. Hiện tại lấy sông cảnh giới làm chủ Tô Chân há mồm khẽ hấp. Đại lượng bổ dưỡng đan dược liền nuốt vào trong bụng. Sau đó hóa thành hùng hậu dược lực. Cọ rửa thân thể. Liên tiếp 2 ngày, Tô Chân đều tại trong bế quan vượt qua. Một trận đung đưa kịch liệt, đem ngư cốt đồng bên trong Tô Chân giật mình tỉnh lại. Sau khi xuất quan, Tô Chân gọi lại một tên thần sắc vội vã thành viên hỏi chuyện gì xảy ra. Bẩm quan chỉ huy đại nhân, có một đầu đại thủy yêu đột kích. Hai vị phó hội trưởng chính dẫn người chống cự tên kia thánh vương đằng vội vàng trả lời. Tô Chân cau mày một cái. Cái gì đại thủy yêu có thể giết tới Mân Giang thủy phủ cửa ra vào hạng Phạm Thiên cùng Từ Lộ Uyên còn phải liên thủ chống cự. Đi xem một chút. Tô Chân nơ, vơ, gơ, tám đi vào thủy phủ bên ngoài. Vừa đến thủy phủ bên ngoài, hắn mới phát hiện sự tình so với trong tưởng tượng còn ác liệt. Khói sóng minh mông dân giang trên không. Lấy hạng Phạm Thiên, Từ Lộ Uyên, Dương Tình Sư, Y Thắng Tuyết, Ninh Tâm Hàn, La Phong làm chủ đằng sau đi theo gần trăm tên Thánh Vương Đảng thành viên. Liên thủ oanh tạc phía trước bên ngoài một dặm thủy vực. Các loại khí công đầy trời gào thét mà đi, nổ mặt nước văng khắp nơi, từng cái hố to xuất hiện. Mà tại bị oanh tạc khu vực, hơn ngàn con nhiều loại trong nước yêu thú đang đổi oanh tạc tiến lên. Chủng loại có lý ngư tinh, cá nheo tinh, tôm tinh, con cua tinh, con trai tinh, bà ba tinh, còn có dữ tợn áp đà tinh, cầu ngư tinh các loại. Cầm đầu thì là một đầu thân dài gần trăm trượng siêu cấp cử mãng. Đầu kia cử mãng tiềm ẩn dưới nước, mỗi một lần du động đều sẽ quấy mặt nước nhấc lên sóng lớn. Tráng kiện thân rắn tại dưới nước như ẩn như hiện, to bằng chậu rửa mặt lân phiến tản ra làm người ta sợ hãi u mang, tựa như viễn cổ cử thú phục sinh. Đáng sợ nhất là cử mãng cái trán thế mà sinh ra song giác. Một đôi sừng hươu sinh trưởng ở cái trán tựa như rồng. Đây là hóa giao biểu hiện. Con cử mãng này lại là nửa giao hình thái. Giao chính là rồng dị chủng. Rất nhiều trong nước yêu thú tiến hóa cuối cùng phương hướng đều là rồng. Mà muốn thành rồng trước thành giao. Thành giao sau sẽ cái trán sinh ra sừng hươu. Mồm dài ra dâu cá. Phần bụng mọc ra bốn chảo. Cái đuôi biến thành cá đuôi. Đi theo sẽ sinh ra đủ loại thần thông dị năng. Hành vân bố vũ. Điều khiển lôi đình các loại. Giao long thực lực siêu cường. Dưới mắt con cử mãng này mặc dù không có triệt để hóa giao, nhưng nhìn nó cái trán song giác, cũng chứng minh hắn thực lực khẳng định rất mạnh. Cử mãng không phải loài rắn tê tê âm thanh, mà là cùng loài giao long tiếng giống. Nó há mồm phun ra một cái cử đại thủy cầu, vọt tới đầy trời khí công. Giữa không trung song phương va chạm bộc phát ra kinh thiên giật mình nổ lớn. Mà Thánh Vương Đảng toàn thể thành viên liên thủ công kích, cũng bị cử mãng dốc hết sức chống đỡ. Thực lực như vậy đã là linh tuyền cảnh. Trách không được nó có thể xuất thủy yêu, một đường giết tới Mân Giang thủy phủ cửa ra vào. Phật quang phổ chiếu hạng Phạm Thiên thi triển khí công phóng qua cử mãng. Công kích phía sau cỡ nhỏ thủy yêu. Có thể cử mãng hiển nhiên không bằng ước nguyện của hắn. Cái đuôi từ đáy sông rút ra. Hung hăng quất hướng hạng Phạm Thiên khí công. Đem người sau ở giữa không trung hủy đi. Bá khí lăng tiêu. Từ Lộ Uyên thừa cơ một quyền đánh về phía cử mãng lộ ra cái đuôi. Mơ vang một tiếng. Kim loại dao mâu thanh âm truyền ra rất xa. Khí công rơi xuống cử mãng trên lân phiến. Vậy mà phát ra loại thanh âm này. Mà đủ để đánh nổ thoát thai cửu trọng cao thủ một quyền. Ngay cả cử mãng một mảnh xà lân cũng không đánh phá. Thấy thế Thánh Vương Đảng thành viên sắc mặt đều âm trầm tới cực điểm. Chúng ta từ 100 dặm bên ngoài bắt đầu chặn đường. Một đường bị bức về thủy phủ. Chúng ta không ngăn nổi. Đến lập tức thông chi an tôn hạng Phạm Thiên cảm giác rất cố hết sức. Nếu không phải cử mãng không tiện rời đi nước sông. bọn hắn đám người này còn không biết đến hao tổn bao nhiêu. An Tôn sư huyên khoảng cách Linh Tuyền liền thừa một tấm giấy cửa sổ. Đến thời khắc mấu chốt nhất, không thể quấy nhiễu hắn, từ Lộ Uyên cử tuyệt nói. Cái kia hô Tô sư để đi ra. Tô sư để cũng đang bế quan. Hắn còn muốn đối phó Hàn Vân Phong. Không cho phép phân tâm. Huống chi con cử mãng này đã nửa giao long hóa. Cảnh giới không tới Linh Tuyền cảnh. Sức chiến đấu lại đạt đến. Tô sư để đi ra cũng khó có tác dụng, từ Lộ Uyên lại cự tuyệt. Vậy cũng không thể mắt thấy Thủy Phủ luôn hãm hạng Phạm Thiên rất lo lắng Thủy Phủ một khi luôn hãm. An Tôn cùng Tô sư để đều sẽ bị bừng tỉnh. Từ Lộ Uyên cũng lâm vào lấy hay bỏ ở giữa. Dương Tỉnh Sư, Y Thắng Tuyết, Ninh Tâm Hàn, La Phong bọn hắn không tốt thúc giục. Xuất lính tinh anh đoàn từ hai bên bờ công kích. Là hai người tranh thủ thêm một chút thời gian. Sư muội chớ do dự. An Tôn không giả. Mân Giang Thủy Phủ nhất định sẽ luôn hãm hạng Phạm Thiên cùng Tử Lộ Uyên là thân sư huyên muội. Bái tại thất trưởng lão Thôi Đồng dưới trướng. Hai người không phải thân huyên muội hơn hẳn thân huyên muội. Quan hệ rất không tệ. Đối với Thánh Vương đẳng cũng trung thành tuyệt đối. Ngay tại Tử Lộ Uyên tình thế khó xử lúc, cử mãng lại xuất lính thủy yêu đẩy về phía trước tiến vào 200 mét. Cử mãng bằng vào siêu trường hình thể đã có thể đụng tới thủy phủ bên ngoài kiến trúc. Đáng giận. An Tôn sư huyên bế quan sông cảnh giới. Chúng ta vẹn vẹn trấn thủ Mân Giang thủy phủ đều làm không được. Còn làm cái gì tả hữu phó hội trưởng, Từ Lộ Uyên giận mắng một tiếng. Lấy ra truyền âm khay ngọc liền muốn thông chi An Tôn. Từ sư tỷ chậm đã, một đạo tiếng hô từ phía sau vang lên. Hạng Phạm Thiên, Từ Lộ Uyên quay đầu, thình lình nhìn thấy Tô Chân khống chế cương phong mà tới. Sư để ngươi xuất quan. Từ Lộ Uyên lập tức đoán được Tô Chân là bị chiến đấu tác động đến mà xuất quan. Trên mặt có chút phát sốt. Trong lòng tự trách càng hơn. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm. An Tôn sư huyên tu luyện tới thời khắc mấu chốt không dung kinh động. Con cử mãng này giao cho ta xử lý liền tốt. Các ngươi chỉ cần vây quét còn thừa thủy yêu là được. Tô Chân lấy ra liệt thi huyền sáo đeo lên trên tay. Con cử mãng này đã nửa giao long hóa. Chiến lực cùng Linh Tuyền nhất trọng tương đương. Ngươi không nên vọng động, Từ Lộ Uyên bận bịu ngăn lại. Tin tưởng ta, ta có thể làm được. Thoại âm rơi xuống, Tô Chân thi triển bạch hạc chi xí, hóa thành bạch quang xông về cử mãng đầu lâu. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 194 lô chiến cử mãng. Tốc độ pháp tướng thân ngoại hóa thân, Phục Long gió nổi lên quyền đỉnh thiên hạ. Phục Long thần quyền trận. Giết Tô Chân chia ra làm 6. Đồng thời thi triển Phục Long thần quyền. 6 đám quyền cương hóa thành kinh thiên cầu vồng. Rơi xuống đang muốn ngẩng đầu công kích cử mãng đầu lâu bên trên. Một tiếng vang trầm vang lên. Theo sát lấy phúc âm thanh. Cự mãng cái trán lân phiến vỡ vụn hai mảnh. Tách ra một đoàn tiểu huyết hoa. Lại vẹn vẹn rách ra. Thấy cảnh này. Dù là Tô Chân chỉ dùng không đủ 1/10 thực lực. Cũng không khỏi sợ hãi thán phục cự mãng phòng ngự cường đại. Xem ra không bộc phát thoát thai thập trọng trung kỳ cảnh giới. Còn có khí huyết trời khoảng dạng này đại sát chiêu. Không có khả năng hàng phục đầu này mãng tinh. Tô Chân biết nhà mình che giấu thực lực, cho nên tâm tính còn tốt. Mà hy vọng hắn thần uy đại bảo phát chém yêu phục ma thánh vương đảng thành viên. Thì thất vọng. Chỉ nói là nhất định phải tỉnh lại An Tôn mới có thể thắng. Quan chỉ huy đại nhân thực lực hoàn toàn chính xác mạnh. Dù sao hai vị phó hội trưởng liên thủ đều không có đánh tan một mảnh lân giáp. Nhưng quan chỉ huy đại nhân thực lực, khoảng cách chém giết cử mãng còn kém rất nhiều. Thánh vương đảng thành viên thầm nghĩ trong lòng. Hạng Phạm Thiên cùng Tử Lộ Uyên có chút thất vọng. Bọn hắn biết Tô Chân chỉ bảo phát thoát thai cửu trọng thực lực. Nhưng cửu trọng như vậy, thập trọng coi như mạnh cũng có hạn. Khoảng cách sức chiến đấu đạt tới linh tuyền cảnh cử mãng tới nói kém không phải một chút điểm. Xem ra nhất định phải hô An Tôn xuất quan. Bất quá ngay tại Tử Lộ Uyên muốn phát tin tức lúc, Tô Chân truyền âm nhập mật đầu này mãng tinh thực lực ta đại khái hiểu rõ. Hằng phục nó vấn đề không lớn. Bất quá nhiều người ở đây nhãn tạp. Ta phải dẫn nó đến nơi hẻo lánh mới tốt đồng thủ, ta hiện tại dẫn nó rời đi. Các ngươi thanh lý lính tôm tướng cua. Tử Lộ Uyên xứng sờ. Hằng phục nó vấn đề không lớn, đây chính là chiến lực đạt tới linh tuyền nhất trọng đại yêu. Còn có, làm sao dẫn đi? Mãng khôn khéo lộ vẻ hướng về phía thủy phủ tới, có mục đích rõ ràng, làm sao lại rời đi? Hai vấn đề này theo Tô Chân lại đều không khó. Cái gọi là dẫn dắt rời đi có vô số loại biện pháp. Mà dùng tốt nhất nhất vạn vô nhất thất là dương mưu. Chính là làm cho đối phương biết rõ là bấy dập. Còn nhìn không được nhảy vào đi. Tô Chân vừa vặn có kiện đồ vật có thể giúp hắn làm đến. Chứ vật giới chỉ bạch quang lói lên. Một cái thâm hải lam tinh rèn đúc tinh xảo bình nhỏ xuất hiện trong tay. Mở ra nắp bình. Một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc lập tức nhào vào mãng tinh xoang mũi. Là tam phẩm đan dược tử tâm phá trướng đan. Giống người được mùi thuốc về sau. Cự mãng động tác trì trệ. Điều động to lớn đầu ba sừng hướng Tô Chân xem ra. Nó vốn không dự định để ý tới Tô Chân. Bởi vì nó phát giác được tòa kia trong thủy phủ có một kiện tuyệt thế bảo bối. Chỉ cần nuốt mất nhất định có thể hoàn toàn hóa giao. Tấn cấp linh tuyền cảnh. Cho nên muốn nhất cổ tác khí đánh hạ Mân Giang thủy phủ. Mà hiện trong tay Tô Chân viên đan dược kia lại hấp dẫn nó toàn bộ lực chú ý. Cự mãng phát giác ra được, chỉ cần nuốt nhân loại kia trong tay viên đan dược kia, cũng có thể hóa giao. Thủy phủ có rất nhiều nhân loại thủ hộ. Mà lại bên trong còn giống như có một tôn không kém gì nó tồn tại. Tiếp tục cường công thủy phủ. Không bằng ăn cái này nhỏ bé nhân loại có lời. Lúc này cự mãng cải biến mục tiêu. Thân thể hướng Tô Chân nuốt tới. Tô Chân vỗ cánh. Nhẹ nhóm tránh đi công kích. Cầm nhổ nắp bình đan bình. Hướng dân giang thượng du bỏ chạy, muốn ăn lời nói đi theo ta. Cự mãng tiếng gầm gừ tức giận, thân thể truy sát. Khổng lồ mãng thân thể chỗ đi qua. Nước sông quay cuồng. Sóng dữ cuồn cuộn. Quấy giang hà biến sắc. Một chút nhỏ yếu thủy yêu tại chỗ bị sóng nước chụp chết. Một người một yêu, một trước một sau, rất nhanh rời đi Mân Giang thủy phủ phạm vi. Thủy phủ nguy cơ giải trừ. Hạng Phạm Thiên, Tử Lộ Uyên, Dương Tỉnh Sư, Y Thắng Tuyết, Ninh Tâm Hàn, La Phong bọn người không lo được lo lắng Tô Chân. Bận biểu thừa cơ vây quét lên mấy ngàn thủy yêu. Không có cử mãng che chở, bọn này tiểu thủy yêu chính là xông vào đàn sói cừu non cho dù người giết. Thánh vương đảng thay nhau khí công oanh tạc, rất nhanh thanh lý trống không. Lúc này mọi người mới bắt đầu lo lắng lên Tô Chân. Bất quá xét thấy Tô Chân có được siêu quần tốc độ, chắc hẳn đánh không lại mãng tinh cũng có thể chạy thoát đi. Mà trên thực tế Tô Chân căn bản không muốn chạy trốn, ngược lại toát ra một cái gan to bằng trời ý nghĩ. Con cử mãng này nửa hóa giao, toàn thân là bảo. Nhất là khí huyết bàng bạc cơ hồ cùng ta tương đương. Nếu có thể thôn phệ nó, nói không chừng có thể đem bách kiếp hỗn nguyên thân tu đến bất diệt thủy hỏa thân trình độ. Ta cũng có thể thừa cơ nhất cổ tác khí vọt tới thoát thai thập trọng hậu kỳ. Thậm chí đỉnh phong ý nghĩ này vừa nhô ra liền rốt cuộc ép không đi xuống. Tô Chân càng nghĩ càng kích động, mà lại ta có nắm chắc chém giết nó. Nó chiến lực đạt tới linh tuyền nhất trọng không giả. Nhưng bản thể cảnh giới cũng là thoát thai thập trọng. Giống như ta, nó chiến lực sở dĩ mạnh như vậy, dựa vào là siêu cường yêu thú thân thể. Nhưng thân thể khổng lồ là ưu thế cũng là thế yếu. Ta linh hoạt cơ động, công kích yếu hại, chém giết nó khả năng vượt qua 80%. Càng nghĩ càng thấy lấy có thể thực hiện. Tô Chân dứt khoát định ra hàng mãng nhiệm vụ, có mục đích tính hướng dân gian một chút nhánh sông bỏ chạy. Dân gian quá lớn, một khi cử mãng phát giác không ổn muốn chạy trốn, Tô Chân không cách nào chặn đường. Chỉ có mang vào một chút lượng nước thiếu nhánh sông mới có thể đoạn tuyệt nó đường chạy trốn. Tô Chân nghiên cứu qua dân gian địa đồ, xuyên qua vài tòa sơn lâm lòng chảo sông về sau, đem cử mãng mang vào một đầu nước cạn nhánh sông. Tô Chân đang ngừng lại phi độn, thay đổi thân thể nhìn xem cử mãng, toàn thân chân khí cùng khí huyết bắt đầu vận chuyển. Cử mãng đuổi thở hồng hộc, nhìn thấy Tô Chân rốt cuộc sau khi dừng lại, sợ hắn lại chạy rơi, há mồm phun ra một đoàn thủy cầu bắt đầu công kích. Con cử mãng này nắm giữ thiên phú thần thông quý thủy mơ lôi, phun ra thủy cầu chí âm chí tà, còn ẩn chứa âm sát lôi đình, lực phá hoại phi thường khủng bố. Tốc độ pháp tướng, thân ngoại hóa thân, phục long gió nổi lên, quyền đỉnh thiên hạ tiếp ta trạng thái toàn thịnh phục long thần quyền trận. Tô Chân thét dài một tiếng, phân thân năm cỗ, khí thế không ngừng kéo lên, rất nhanh nhảy lên tới thoát thai thập trọng trung kỳ. Trùng trùng điệp điệp, đại khí hoàng sợ, tựa như một cây thông thiên thần trụ đứng ở giữa thiên địa, trạng thái đỉnh phong, phối hợp mạnh nhất khí công, trong nháy mắt đánh ra so vừa rồi mạnh gấp trăm lần uy lực. Một tiếng ầm vang tiếng vang, quý thủy mơ lôi bị một quyền đánh nổ, sau đó uy thế không giảm, rơi xuống cử mãng đầu lâu bên trên. Một đoàn đại huyết hoa nổ lên, cử mãng đỉnh đầu lân phiến nát hơn phân nửa, chói mắt máu tươi dòng suối nhỏ giống như chảy xuôi xuống tới, nhuộm đỏ nước sông. Cự mãng thống khổ thân thể, nó vốn cho rằng Tô Chân chiến lực liền thoát thai cửu trọng, nhiều lắm là miễn cưỡng phá nó phòng thôi, cho nên khinh thường không vận dụng toàn lực, kết quả bị thiệt lớn, đầu đều bị đánh ra vết nứt. Cự mãng không ngừng gào thét, thân hình khổng lồ quấy nước sông quay cuồng, đáy sông nước bùn đều lật ra đi ra, mặt sông biến thành màu đen. Ha ha, không cần vùng vẫy, ta nhanh chóng giải quyết ngươi thống khổ. Tô Chân cuồng tiếu một tiếng, lại một cách phục long thần quyền trận đánh tới. Tu thành bất tử kim cương thân về sau, tinh khiết nhục thân lực lượng đạt tới 100 vạn cân, cũng chính là một sao chi lực. Luận lực lượng còn ở lại chỗ này con đại mãng xà phía trên phối hợp phục long thần quyền trận, còn có liệt thi quyền sáo, bộc phát uy lực lớn bao nhiêu liền xem như nửa hóa giao cử mãng cũng không thể ngăn cản. Nhận lấy cái chết, Tô Chân chiến ý ngút trời. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 195 đánh giết cử mãng. Giống cử mãng thân thể dùng cái đuôi hướng Tô Chân rút tới. Phục long thần quyền trận đem đuôi rắn đánh ra một cái cử đại lỗ máu. Cử mãng rên rỉ một tiếng. Đã sớm nói thân thể ngươi là ưu thế cũng là thế yếu, đụng phải không phá được ngươi phòng ngự, ngươi là vô địch trạng thái. Đụng phải ta loại này khổng lồ như vậy mục tiêu muốn đánh không chúng cũng khó khăn. Tô Chân cười to hai tiếng, lần nữa phát động công kích. Hắn muốn tại cử mãng trên thân lưu lại đầy đủ vết thương, phối hợp khí huyết thiên khuyên, nhất kích tất sát. Lấy mãng tinh trăm trưởng thân rắn tới nói, một hai cái lỗ máu cùng con muỗi đốt một dạng, đối với nó sinh mệnh lực cùng sức chiến đấu đều không có ảnh hưởng. Nhưng không trở ngại nó bạo nộ rồi. Từ khi nó nuốt khỏa hóa long thảo, trở nên nửa dao nửa mãng về sau, tung hoành dân gian thượng du hơn 100 năm cũng chưa từng ăn thiệt thòi lớn như thế. Nó tức giận liên phun mấy chục đoàn quý thủy mơ lôi. Sau đó mượn nhờ nước sông sức nổi, thân rắn hung hăng bắn ra, cùng một tòa hùng sơn giống như hướng Tô Chân đè xuống. Nó muốn đem Tô Chân ép thành thịt nát. Hôm nay ngươi nhất định phải làm ta tư lương. Quản ngươi làm sao giãy giụa. Chết hết cho ta. Tô Chân đem băng xương linh đồng thúc đến đỉnh phong. Nhìn thấu quý thủy mơ lôi bầy chỗ bạc nhược. Lợi dụng hạc chi rực nhẹ nhõm xuyên qua. Sau đó lại một cái phục long thần quyền trận oanh bên trên. Một đoàn đại huyết tiêu vào bụng rắn nở rộ ra. Cự mãng thống khổ gào thét. Hắn chỉ có cự hình thân thể. Lại khó đối với Tô Chân tạo thành hữu hiệu tổn thương. Tô Chân tốc độ quá nhanh. Công kích của nó hết thảy đều thất bại. Chết chết chết chết. Tô Chân song quyền đánh mạnh. Từng đoàn quyền cương rơi xuống cự mãng trên người, đánh lân phiến chóc từng mảng cơ bắp. Cùng một cái chiến lực đạt tới linh tuyền cảnh. Nhưng ở trước mặt mình chính là cái lớn bao cát tinh quái chiến đấu. Quá sung sướng, Tô Chân cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Không nói ra được thống khoái. Hắn đem duy ngã chân ý hình thức ban đầu rót vào thân thể. Để cao chiến ý. Để quyền kình lại để thăng hai thành. Công kích càng thêm. Tô Chân chiến ý dâng cao tới cực điểm. Cự mãng há mồm phun ra một cỗ kịch độc khí thể bắn về phía Tô Chân. Có một môn thổ nạp khí công gọi thiên xà xạ tức thuật. Là võ đạo tông sư bắt chước thiên xà thổ tức sáng tạo mà ra. Há mồm phun ra chọc khí. Chọc khí giống như mũi tên. Bắn vào không trung thật lâu không tiêu tan. Hiện tại cự mãng đây mới là nguyên bản thiên xà xạ tức. Kịch độc khí thể hóa thành cự hình mũi tên. Mũi tên chừng to cỡ miệng chén. Dài 10 mét. Cùng tráng kiện xài nhà giống như bắn về phía Tô Chân. Ta tu luyện các mô thổ tức dung luyện các loại khí độc. Khí độc càng mạnh. Môn này áp chủ bài uy lực càng mạnh. Ngươi nếu đưa ta. Ta liền không khách khí thủ hạ. Tô Chân há mồm khẽ hấp. Cuồn cuộn kịch độc khí thể bị hút vào trong bụng. Nuốt sạch sẽ. Cự mãng thấy cảnh này trực tiếp phủ. Một đôi dựng đứng con ngươi bên trên, viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Tô Chân cười ha ha, ngươi bất luận cái gì công kích đều đối với ta vô hiệu. Trên người ngươi bất luận cái gì khí quan với ta mà nói đều là bảo bối. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Kịch độc nhập thể hóa tan vào ngũ tạng lục phủ. Đau đớn như thủy triều một vọt tới. Đổi thành những người khác đã sớm đau đến lăn lộn đầy đất. Có thể Tô Chân sớm thành thói quen. Một bên dùng bất tử huyết mạch chữa trị. Một bên dùng cáp mô thổ tức luyện hóa. Đồng thời cùng cự mãng chiến đấu còn không ngừng nghỉ. Phục long thần quyền trận, giết. Tô Chân lao xuống. Một đóa hoa máu tại mãng trên lưng nở rộ. Zip zip zip. Một zip tới ngọn nguồn. Cho ta tốc độ chết. Tô Chân một quyền tiếp một quyền. Quyền cương cùng không khí ma sát. Sinh ra liệt hỏa. Chung quanh nhiệt độ đều đề cao rất nhiều. Duy ngã chân ý hình thức ban đầu quán thể. Để Tô Chân trở thành chiến đấu cực kỳ. Chiến ý. Xuất thủ đặc biệt lăng lệ hung áp. Cùng Thẩm Phong chiến đấu mặc dù cũng dùng duy ngã chân ý hình thức ban đầu. Nhưng này dù sao cũng là luận bàn. Khắp nơi lưu thủ. Để Tô Chân cảm giác không thi triển được. Sao có thể đi theo dã ngoại hoang vu cùng yêu thú liều mạng tranh đấu tới thống khoái. Lúc này duy ngã chân ý hình thức ban đầu mới chính thức thi triển ra. Tô Chân chính là cái máy móc chiến đấu. Phanh phanh phanh phanh một quyền tiếp một quyền. coi như cử mãng sinh mệnh lực ương ngạnh, cũng bực này công kích. Thời gian dần trôi qua, nó phát giác được mình bị người tính toán, bắt đầu thay đổi thân thể chạy trốn. Bây giờ muốn chạy muộn. Tô Chân tiếng cười lạnh, ta dẫn ngươi tới nơi này chính là để cho ngươi không có cách nào trốn. Muốn trách thì trách ngươi quá tham lam. Tử tâm phá trướng đan há lại như ngươi loại này xúc sinh có thể nhúng chàm. Tô Chân vọt đến cử mãng trước mặt. Lại một cái phục long thần quyền trận oanh ra. Răng rắc một tiếng vang giòn. Lần này quyền cương đánh trúng vào cái trán sừng hươu, thế mà đem bên trái đánh rơi một nửa. Sừng hươu là cử mãng hóa giao đặc thù, là nó vật chân quý nhất. Không chỉ có ý nghĩa tượng trưng, càng là cùng nó huyết nhục tương liên. Bị cắt đứt một đoạn nhỏ về sau, đau đến nó gào thét liên tục, khiến cho nó cũng rết đỏ cả mắt. Cử mãng há mồm phun một cái, một cái đầu người lớn màu đỏ hạt nơ dơ vê gơ châu đi ra. Cái này rõ ràng là cử mãng nội đan. Sừng hươu bị đánh gãy một đoạn về sau, cử mãng hiển nhiên triệt để nổi giận, liều lính đem bản mệnh nội đan phun ra ngoài ngăn địch. Ngay cả nội đan đều phun ra ngoài, ngươi nhanh như vậy liền hết biện pháp. Nội đan ẩm chứa yêu thú suốt đời tinh hoa, tựa như là tu sĩ đan điền chân quý nhất vô cùng. Bình thường ngày đêm uẩn dưỡng đều sợ làm bị thương, nhưng thời khắc mấu chốt phun ra đi ra ngăn địch, cũng có thể bộc phát ra thiên băng địa liệt uy lực. Cự mãng nội đan uy lực tuyệt đối đến linh tuyền cảnh cấp bậc. Tô Chân không ngạnh kháng, dùng bạch hạc chi xí không ngừng né tránh, dẫn tới màu đỏ nội đan khoảng cách cử mãng dần dần xa về sau, bỗng nhiên thét dài một tiếng, kích phát toàn thân khí huyết chi lực, so với cử mãng còn hùng hậu khí huyết, phóng lên tận trời, lấy Tô Chân làm trung tâm, hóa thành một cây thông thiên triệt địa cây cột, ngay cả đến trên bầu trời, bắt đầu hóa thành huyết sắc trường hà. Rất nhanh tất cả khí huyết chi lực đều bị thu thập đến không trung, tạo thành một đầu trào lên khuấy động, sôi trào mãnh liệt huyết sắc sông lớn. Huyết sắc sông lớn chảy xuôi quấy phong vân biến sắc. Nhìn thấy cái này cải biến thiên tượng khí huyết chi lực, cử mãng biến sắc, bận biểu triệu hoán nội đan trở về. Đã chậm, tiếp ta khí huyết thiên khuyên. Tô Chân lớn tiếng quát lớn. Huyết sắc sông lớn ứng thanh mà xuống, từ không mà rơi, lấy hủy thiên diệt địa tư thái, đánh tới hướng cử mãng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, huyết sắc sông lớn rơi xuống cử mãng trên thân, độc xà lân bắn ra, cơ bắp, xương cốt bể nát, nội tạng đều xuất hiện không thể vãn hồi vết thương. Cử mãng phát ra một tiếng thê thảm rên rỉ. Nó đem nội đan phun ra đi, cương khí hộ thân đều không có. Lần này là rắn rắn chắc chắc bị tức máu hỏa trời oanh chúng, mà bị Tô Chân ký thác kỳ vọng, liệt vào công kích mạnh nhất khí huyết thiên khuyên cũng không có để hắn thất vọng. Thoát thai thập trọng, chiến lực đạt tới linh tuyền cảnh, làm cho hạng phạm thiên, từ Lộ Uyên bọn người thúc thủ vô sách cử mãng, bị một kích oanh trọng thương ngã gục. Cử mãng giãy giụa lấy thân thể, có thể thương thế nghiêm trọng, để nó một nửa thân thể đều mất đi trực giác. Nó cảm thấy sinh mệnh cơ hội đang không ngừng xói mòn, không bao lâu sẽ chết đi. Tô Chân làm cá voi hút nước hình, bỗng nhiên hít sâu một hơi. Cái kia khí huyết sông lớn một lần nữa bị hắn thu hồi thể nội. Tô Chân sinh cơ trở lại bừng bừng trạng thái. Mắt nhìn phía dưới vùng vẫy giấy chết cử mãng, lạnh lùng phun ra sáu cái chữ an tâm xuống hoàng tuyền đi. Một cái phục long thần quyền trận kết thúc hóa giao cử mãng thống khổ. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 196 bất diệt thủy hỏa thân. khí huyết thiên khuyên uy lực cùng Tô Chân dự đoán không sai biệt lắm. Đã toàn diện siêu việt Phục Long thần quyền trận. Đạt đến linh cấp khí công cấp bậc. Lấy Tô Chân trước mắt khí huyết chi lực có thể thương tổn được linh tuyền cảnh tu sĩ. Mà lại khí huyết thiên khuyên uy lực sẽ theo hắn khí huyết gia tăng mà tăng cường. Khi Tô Chân tấn cấp linh tuyền cảnh hoặc bách kiếp hỗn nguyên thân đạt tới tầng thứ 5 bất diệt thủy hỏa thân lúc, khí huyết thiên khuyên có thể trực tiếp đánh tử linh suối nhất trọng tu sĩ. Đây là Tô Chân một cái dở trò. Một cái có thể thành tính kỹ năng. Nửa hóa giao cử mãng. Trong đó đan năng lượng ẩm chứa mạnh bao nhiêu sau khi phục dụng có thể đem ta đưa đến thoát thai thập trọng hậu kỳ. Tô Chân mừng rỡ đem màu đỏ nội đan thu vào chứ vật giới chỉ. Rơi xuống cử mãng trước thi thể. Thôn khẩu thổ mạc nói bất quá bây giờ trước luyện hóa mãng thi. Sinh vật sau khi chết, T.A.A.M, hồn thất phách sẽ dần dần tiêu tán. Tinh huyết cũng sẽ làm khô. Mỗi trì hoãn một giây, cự mãng ẩn chứa khí huyết liền sẽ giảm bớt một phần. Tô Chân cũng không muốn lãng phí. Tại chỗ liền hấp thu đứng lên. Bách kiếp hỗn nguyên thân vận chuyển cho ta hung hăng hút. Tô Chân đem hai tay áp vào cự mãng một chỗ trên vết thương. Thôi động bất diệt kim cương thân hấp thu khí huyết. Tựa như một cách đói khát tên ăn mày. Đạt được thịt cá. Điên cuồng nuốt ăn. Đại lượng khí huyết vào bụng tạo thành tiêu hóa chế vấn đề. Tô Chân thân thể đạt tới bão hòa. Còn liên tục không ngừng rót vào khí huyết kế tục sau khi tiến vào. Hóa thành tinh huyết. Từ hắn 365 cái trong lỗ chân lông thẩm thấu ra. Tô Chân một chút biến thành huyết nhân. Bách kiếp hỗn nguyên thân tiếp tục cho ta hút. Ngươi lần trước kém chút đem ta hút thành thây khô. Hiện tại tiệc đưa tới cửa. Ngươi ăn không được cũng phải cho ta ăn. Bằng không đã đột phá đến bất diệt thủy hỏa thân Tô Chân cắn chặt hàm răng tiếp tục hấp thu. Bất diệt kim cương thân thúc đến cực hạn. Điên cuồng vận chuyển. Đem tân ăn tinh huyết. Hóa thành từng đám huyết vụ. Từ Tô Chân trong lỗ chân lông phun ra. Sau đó lại từ trong lỗ chân lông tiến vào. Không ngừng cọ rửa thân thể của hắn. Tô Chân xương cốt, nội tạng, cơ bắp, làn da các loại khí quan đều sinh ra lấy lật trời che biến hóa. Trở nên mạnh hơn, càng cứng cỏi. Một cỗ lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn nhanh chóng trưởng thành. Đáng tiếc cử mãng khí huyết quá hùng hậu, bất diệt kim cương thân vận chuyển tới cực hạn đều không hấp thu được. Còn có đại lượng khí huyết từ Tô Chân trong lỗ chân lông trực tiếp chảy ra. Thời gian dần trôi qua. Bất diệt kim cương thân thành hạt cát trong sa mạc. Bách kiếp hỗn nguyên thân bắt đầu dục dịch. Tầng thứ 5 bất diệt thủy hỏa thân bắt đầu nảy sinh. Răng rắc, răng rắc. Giống như là xuân tầm phá kén, từng tiếng giòn vang không ngừng từ Tô Chân thể nội phát ra. Bất diệt kim cương thân tựa như là vỏ kén. Bất diệt thủy hỏa thân là tầm. Tô Chân chính từ trong ra ngoài phát sinh biến hóa kịch liệt. Một đường tới từ linh hồn phương diện thanh âm tựa như vỏ kén bị cắn phá. Một cái xinh đẹp hồ điệp phá kén mà sinh. Bất diệt kim cương thân ngang nhiên bể nát. Bất diệt thủy hỏa thân phá kén mà ra. Bách kiếp hỗn nguyên thân tiến vào hoàn toàn mới trạng thái. Mới tu thành bất diệt thủy hỏa thân tựa như rượu chết đói đầu thai. Vừa xuất hiện liền rượu chè ăn uống quá độ ăn lên khí huyết chi lực. Tô Chân bên ngoài thân những cái kia chảy ra tinh huyết. Trong nháy mắt bị hút trở về. Theo sát ăn lên cử mãng thi thể khí huyết. Từng đoàn hồng quang thuận Tô Chân hai tay truyền vào thể nội. Mãng thi mắt trần có thể thấy tốc độ khô cạn lấy. Không bao lâu biến thành một đầu hong khô tiêu bản. Mà bất diệt thủy hỏa thân còn không vừa lòng. Lại hấp thu lên Tô Chân chính mình khí huyết. Một thành, hai thành, ba thành. Năm thành, sáu thành. Khi bất diệt thủy hỏa thân đem Tô Chân khí huyết ăn chỉ còn một chút lúc. rốt cục ăn no. Sau đó bạo phát ra kinh người trả lại hiệu quả. Tô Chân giống như là nhóm lửa thùng thuốc nổ. Một đoàn ngang nhiên huyết quang từ trên người hắn bắn ra. Hóa thành huyết sắc đại trụ. Thông thiên triệt địa. Như đỉnh hải thần châm giống như đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Cột máu đỉnh cùng dáng mây muốn tiếp bắt đầu từ từ chuyển đổi thành huyết hà. Cuồn cuộn máu tươi. Quay cuồng chảy xuôi. Trào lên khuấy động rót thành một đầu ầm ầm sóng dậy huyết sắc sông lớn. Rầm rầm nấn ná tại Tô Chân đầu đội thiên không. Che khuất bầu trời mười phần hùng vĩ. Cùng vừa rồi so sánh. Đầu này huyết hà tráng khoát còn hơn gấp hai lần. Quay cuồng sóng dữ bên trong. Phảng phất có thái cổ hung thú chập trùng. Khí huyết thiên khuyên. Tô Chân chợt quát một tiếng. Đỉnh đầu huyết hà ngang nhiên đánh tới hướng mặt đất. Tựa như một đầu ngàn trượng thác nước đổ nghiêng mà xuống. Tiếng ầm ầm. Đem mặt đất ném ra một cái cự hình hố sâu. Dân gian nước sông rót vào tạo thành một cái hồ đầm. Cự mãng thây khô dưới một kích này triệt để tan thành mây khói. Rất tốt. Hiện tại khí huyết thiên khuyên uy lực. Coi như linh tuyển nhất trọng tu sĩ. Vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới cũng phải bị sinh sinh đập chết. Tô Chân rất hài lòng. Đồng thời tu đến bất diệt thủy hỏa thân về sau. Nhục thân phòng ngự nâng cao một bước. Có thể dìm nước không chết. Hỏa thiêu không hỏng. Giống như là phần đảng thủ lĩnh ôn tự nhiên địa ngục dung lô. Tô Chân có thể nhảy vào trong lò luyện. Cho dù nó luyện hóa mà lông tóc không thương. Đồng thời tinh khiết nhục thân lực lượng đạt tới 150 vạn cân. Cũng chính là một dao nửa chi lực. Phối hợp chân khí trực tiếp đột phá đến hai dao chi lực. Tô Chân cảm thấy hiện tại coi như cùng sư huyên An Tôn đánh, hắn đều có hy vọng thắng được một chiêu nửa thức. Tu thành bất diệt thủy hỏa thân về sau. Khí huyết bành trướng gấp 4. Tinh khí thần cũng tăng lên trên diện rộng. Tại nhục thân trả lại dưới. Chân khí có chỗ tiến triển. Đụng chạm đến thoát thai thập trọng hậu kỳ cánh cửa Tô Chân trong mắt tinh quang lập lòe, ta muốn tìm cách địa phương. Rèn sắt khi còn nóng vọt tới thoát thai thập trọng hậu kỳ. Tô Chân thu hồi khí huyết thiên khuyên, hướng chỗ rừng sâu bỏ chạy. Một chỗ trong thụ động. Tô Chân hao phí 3 ngày thời gian. Mượn khí huyết chi thế. Nhất cổ tác khí đem cảnh giới vọt tới thoát thai thập trọng hậu kỳ. 1 đến 10 nặng hậu kỳ, cả người lại có biến hóa. Tinh thần sung mãn. Con mắt sáng tỏ. Lỗ tai thông minh. Thân thể phảng phất dung hợp nhiều loại động vật. Chạy giống như báo. Rơi giống như mèo. Nhào giống như hổ. Linh giống như vượn. Lực tựa như voi. Cứng rắn giống như rùa, mọi cử động tự nhiên mà thành. Ngắn gọn già dặn. Không có một tia vướng víu. Người hay là ngày đó người kia, lại có khác biệt khí chất. Không nghĩ tới tham gia Sơn Hà Đại Tái trong vòng hơn 1 tháng. Thế mà tu đến thoát thai thập trọng hậu kỳ. Nếu có thể tại khiêu chiến thi đấu trong lúc đó tu đến thoát thai thập trọng đỉnh phong. Phối hợp tử tâm phá trướng đan. Chẳng phải là so sư huyên An Tôn còn sớm một bước tấn cấp chân truyền cảm thụ được cảnh giới mới. Tô Chân không khỏi mỉm cười. Nếu là như thế liền có ý tứ. Sư đồ 3 người đồng thời nhập chân truyền, đây tuyệt đối là tôn môn trong lịch sử tuyệt vô cẩn hữu. Thuận theo tự nhiên đi. Cũng không bắt buộc. Tô Chân hít sâu một hơi, đương nhiên trọng yếu nhất chính là khiêu chiến thi đấu. Tại khiêu chiến thi đấu bên trong, đánh chết Hàn Vân Phong mới là khẩn yếu nhất. Khoảng cách khiêu chiến thi đấu còn có 2 ngày, Tô Chân trở về Mân Giang Thủy Phủ. Từ ngày đó Tô Chân dẫn sắt rời đi cử mãng. Đảo mắt đã qua 3 ngày. Từ đầu đến cuối không thấy Tô Chân trở về. Để Thánh Vương đảng mỗi cái thành viên đều tràn đầy lo lắng, từ Lộ Uyên tự mình dẫn đội. Thuận Thượng Du đi tìm Tô Chân, nhưng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. cũng không có phát hiện bất luận cái gì chiến đấu vết tích. Đang thất lạc đồng thời cũng có chút may mắn. Không có tin tức xấu. Chính là tin tức tốt. Có lẽ Tô Chân bị sự tình gì cuốn lấy. Hai ngày nữa mới có thể trở về. Ôm dạng này tâm tình, mọi người tại thủy phủ yên lặng chờ. Đương nhiên, trong lúc đó Ninh Tâm Hàn cùng La Phong mang theo tinh anh bao quanh viên. Không ít ra ngoài tìm kiếm. Khang Bằng quân tử đường nhận được tin tức về sau. Cũng gia nhập tìm kiếm. Nhưng đều không có kết quả. Cho đến hôm nay Tô Chân chủ động xuất hiện, Thánh Vương đảng trên dưới mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà khi mấy vị các nguyên lão biết được Tô Chân đã chém giết cử mãng về sau, trên mặt biểu lộ càng là đặc sắc. Vô to Tô Chân đã cùng An Tôn ở vào cùng một thủy bình tuyến. Sau đó hai ngày bình thản mà qua, Sơn Hà đại tái hấp dẫn người nhất khiêu chiến thi đấu mở màn. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 197 khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Đấu Ngưu Phong võ đạo quảng trường bên trên đã kín người hết chỗ. Hình tròn nhìn trên đài ngồi đầy người, chen vai thích cánh, người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Sơn Hà đại tái mỗi năm một lần, là Vạn Tượng Tông nổi môn trọng yếu nhất thịnh sự, mà trong đó khiêu chiến thi đấu thì là thịnh sự bên trong thịnh sự. Trước mặt có thể không nhìn, trận này tuyệt không thể bỏ lỡ. Tất cả ở bên ngoài đệ tử nổi môn tất cả đều trở về, tổng số phá vạn, rộn rộn ràng ràng chen tại võ đạo quảng trường. Cá mòi bầy giống như chật như nêm cối. So sánh nhìn trên đài gấp gáp, tranh tài lôi đài đổ rộng lớn vô cùng. Cùng thi dự tuyển, đấu vòng loại, cuộc thi xếp hạng khác biệt. Khiêu chiến thi đấu chỉ có một tòa lôi đài. Tất cả tuyển thủ muốn tại cái này một tòa lôi đài bên trên tỉ thí. Phòng ngừa hai trận tranh tài đồng thời tiến hành, ảnh hưởng đệ tử bình thường quan chiến. Đá xanh lũy thế cử hình lôi đài, tòa lạc tại quảng trường chính giữa. Phía trên khắc đầy trận pháp, lấy ứng đối mạnh nhất đệ tử va chạm. Lôi đài ngay phía trước có 10 cái chỗ trống. Mỗi cái chỗ trống đằng sau cắm một cây bay phất phới đại kỳ. Phía trên phân biệt viết An Tôn, Lý Bá Thiên, Hạng Phạm Thiên, Ôn Tử Nhiên, Từ Lộ Uyên, Dương Tình Sư, Sa Thiên Hương, Vũ Tinh Hà, Y Thắng Tuyết, Đào Yêu Yêu. 10 người danh tự. Đây chính là đương kim Vạn Tượng Tông nổi môn 10 vị trí đầu. Giờ phút này 10 chuôi vế xếp là trống không. Nói rõ thập đại cao thủ còn chưa tới. Bất quá cuộc thi xếp hạng 10 vị trí đầu lần lượt tới không ít. Có chuyện tốt đệ tử đã nhìn không được nghị luận lên. Năm nay Sơn Hà đại tái mấy cái xem chút mới mẻ xuất hiện. Theo thứ tự là An Tôn có thể hay không tấn cấp chân truyền. Lý Bá Thiên phải chăng có thể kết thúc vạn năm lão nhị xưng hào. Minh Vô Cực sẽ vọt tới thứ mấy. Có mấy vị kia 10 vị trí đầu sẽ bị người thay thế. Còn có trọng yếu nhất Tô Chân cùng Hàn Vân Phong đến cùng ai sẽ máu vẩy tại chỗ. Tất cả mọi người phát biểu bên dưới riêng phần mình cách nhìn. Một cái xấu xí đệ tử hỏi. Trước hai cái không cần trả lời. Đều là khẳng định cái thứ ba. Ta cho rằng Minh Vô Cực sư huyên sẽ vọt tới vị thứ hai. Gần với Lý Bá Thiên một cái mặt dài đệ tử tham gia náo nhiệt. Về phần ai bị thay thế. Mặt dài đệ tử vừa muốn mở về sau. Một cái mặt chữ điền đệ tử chen vào nói rất rõ ràng là Vũ Tinh Hà. Y Thắng Tuyết cùng Đào Yêu Yêu. Ba người bọn hắn vốn là dẫm nhầm cước chó đi lên. Hiện tại Minh Vô Cực, Tô Chân, Hàn Vân Phong nhìn chằm chằm. Vừa vặn để bọn hắn ba cái giao ra vị trí. Lời này liền không đúng. Một cái mày rậm mao để con cười lên đầu tiên. An Tôn tấn cấp chân truyền, thập đại cao thủ sẽ tự động chống đi một vị trí. Thứ yếu Tô Chân cùng Hàn Vân Phong hai sống một, lại chống đi một cái. Chân chính bị thay thế, chỉ cần một cách là được. Đoán chừng là Đào Yêu Yêu bị hạ. Ta ngược lại thật ra quên cái này hai vấn đề. Mặt chữ điền đệ tử gật gật đầu, thừa nhận sai lầm, bất quá nếu nâng lên, vậy ngươi cảm thấy Tô Chân cùng Hàn Vân Phong ai lợi hại? Tô Chân sư huyên thoát thai thất trọng liền quét ngang cửu trọng, bát trọng các cao thủ liên thủ, thực lực không thể nghi ngờ. Hiện tại thoát thai cửu trọng, thật sự là sức chiến đấu có thể cùng hạng Phạm Thiên so sánh. Vô địch cùng cảnh giới, vượt cấp chiến đấu cũng không phải vấn đề. Hàn Vân Phong chiến tích không có chói mắt như vậy, nhưng không hề nghi ngờ cũng là đỉnh cấp cao thủ. Nhất là hắn biết rõ Tô Chân cường đại, còn dám cùng Tô Chân liều chết, nói rõ có đầy đủ tự tin. Mày rậm mao để con phân tích nói, lấy chiến tích đến xem mà nói, ta tuyển Tô Chân. Lấy tự tin đến xem mà nói, ta tuyển Hàn Vân Phong. Chỉ có thể chọn một đâu. Mặt chữ điền đệ tử truy vấn, mày rậm lông có chút không nhất định. Tự tin có thể làm cơm ăn. Nhìn chung lịch sử, Hàn Vân Phong cùng Tô Chân mỗi một lần đụng chạm, cái nào một lần không phải đầy bụi đất. Ngươi còn lề mề chậm chạp phân tích nhiều như vậy, thật sự là phiền phức. Ta tuyển Tô Chân sư huyên, một cái tính tình nóng nảy đệ tử mỉa mai nói. Ta cũng tuyển Tô Chân thắng. Trải qua đơn giản điều tra, tuyệt đại đa số đệ tử nội môn đều cho rằng Tô Chân phần thắng cao hơn. Nhưng cũng có mấy cái an hiểu phỏng đoán tâm lý, lựa chọn Hàn Vân Phong. Ngay tại mọi người thảo luận cách này mấy chuyện thời điểm, 10 đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên ghế trọng tài. Rõ ràng là thập đại trưởng lão. Theo thập đại trưởng lão đến, Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu nhau nhau xuất hiện. Lý Bá Thiên, Ôn Tử Nhiên, Hạng Phạm Thiên, Từ Lộ Uyên, Dương Tỉnh Sư, Sa Thiên Hương, Vũ Tinh Hà, Y Thắng Tuyết, Đào Yêu Yêu, 9 người ngồi vào riêng phần mình vị trí. Chờ bọn hắn ngồi xuống về sau, đệ nhất An Tôn mới san san tới chậm. An Tôn một bộ áo trắng, ôn tồn lễ độ, lái tường vân mà tới. Hắn vừa xuất hiện, mọi người vội vàng ngưng thần nhìn lại, muốn biết hắn có đột phá hay không. Ngay cả Lý Bá Thiên, Ôn Tử Nhiên bọn người không ngoại lệ, ánh mắt nhìn gần dưới, phát hiện An Tôn hay là thoát thai cảnh, nhưng quanh thân chân khí mức độ đậm đặc đã đạt tới một loại cực hạn. Phảng phất nhẹ nhàng nhỏ vào một giọt nước, liền có thể đánh vỡ cân bằng, để hắn tấn cấp làm đệ tử chân truyền, linh tuyển tu sĩ. Xem ra An Tôn thật chuẩn bị ở trên giải thi đấu tấn cấp. Vây xem đệ tử nói thầm một tiếng. Theo thập đại đệ tử xuất hiện, qua cuộc thi xếp hạng tuyển thủ cũng hết thảy đến đông đủ. Lúc này đại trưởng lão Liễu Tông đứng lên tuyên bố khiêu chiến thi đấu tên như ý nghĩa. Cuộc thi xếp hạng 10 vị trí đầu tuyển thủ có thể lựa chọn Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu làm khiêu chiến đối tượng. Khởi xướng chiến đấu mời. Bị người khiêu chiến không thể cự tuyệt hoặc nhận thua, nhưng vì ca đi phòng ngừa áp ý xa luôn chiến. Khiêu chiến thi đấu quy định, một tên tuyển thủ một ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần. Khiêu chiến quy tắc là cuộc thi xếp hạng thứ nhất có được khiêu chiến Sơn Hà bảng 5 đến 10 tên, quyền lợi cuộc thi xếp hạng thứ hai có được khiêu chiến Sơn Hà bảng 8 đến 10 tên, quyền lợi cuộc thi xếp hạng thứ ba có được khiêu chiến Sơn Hà bảng thứ 10, quyền lợi tiến vào 10 vị trí đầu về sau nhiều nhất có thể thu hoạch được vượt hai cái thứ tự khiêu chiến cơ hội. Thí dụ như trở thành hạng 5 về sau, có thể hướng thứ 3 khởi xướng khiêu chiến, đồng thời ngã ra 10 vị trí đầu đệ tử sẽ bị cuộc thi xếp hạng 4 bề giáp giới 10 tên khiêu chiến. Khi bốn bề giáp giới 10 tên thu hoạch được cuộc thi xếp hạng 3 vị trí đầu lúc, cũng có thể hướng Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến thi đấu không có buổi diễn hạn chế, một cách đánh tới không người khiêu chiến mới thôi. Đây chính là khiêu chiến thi đấu tinh túy. Dũng cảm khiêu chiến chính mình, khiêu chiến tất cả không có khả năng. Võ giả hẳn là có loại này tinh thần. Là khích lệ đệ tử tu luyện. Tại Sơn Hà đại tái sau khi kết thúc, cuối cùng thu hoạch được vị trí thứ 10 đưa đệ tử, đem căn cứ xếp hạng khác biệt, thu hoạch được khác biệt ban thưởng. Liễu Tông dừng một chút, thanh âm to hô quán quân ban thưởng là một cái tam phẩm đan dược Mơ Dương Vạn Thọ Đan. Hạng 2 trung đẳng linh khí. Tên thứ 3 linh khí thông thường. Hạng 6 một viên cửu chuyển lưu ly đan. Hạng 10 cực phẩm phá ác đan. Thoại âm rơi xuống, võ đạo quảng trường bên trên bộc phát ra hâm mộ tiếng hò hét. Dạng này ban thưởng, chỉ cần đạt được bất luận một cách nào, chính là thoát thai hoán cốt cơ hội. Đáng tiếc, chỉ có 10 vị trí đầu cao thủ mới xứng có được. Đại trưởng lão Liễu Tông dừng một chút, tuyên bố khiêu chiến thi đấu hiện tại bắt đầu. Xin mời cuộc thi xếp hạng thứ nhất thuận vị Minh Vô Cực chọn lựa đối thủ. Minh Vô Cực ứng thanh leo lên lôi đài. Hắn hướng phía 10 chuôi ghế xếp chậm rãi quét mắt. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại thanh thứ 5. Nữ võ hoàng Tử Lộ Uyên trên thân Tử Lộ Uyên. Xin mời xuống tới luận bàn 1-2. Như ngươi mong muốn. Tử Lộ Uyên hai tay khẽ chống lan can, mượn lực đằng không mà lên, rơi xuống trên lôi đài. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 198 Minh Vô Cực chiến Tử Lộ Uyên. Cuộc thi xếp hạng thứ nhất có thể chọn Sơn Hà bảng 5 vị trí đầu đến 10 tên tùy ý một người. Lấy Minh Vô Cực mục tiêu cuối cùng, tự nhiên muốn tối đại hóa tuyển. Tử Lộ Uyên được tuyển chọn, hợp tình lý. Tử Lộ Uyên cũng đã sớm chuẩn bị, không chút nào lộ ra ngoài ý muốn. Rơi xuống trên đài về sau, thoát thai thập trọng hùng hậu chân khí liền ngang nhiên bộc phát. Thổi bó sát người trang phục đều bay phất phới. Trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu. Tranh tài bắt đầu. Đại trưởng lão Liễu Tông tuyên bố. Thoại âm rơi xuống, Tử Lộ Uyên dẫn đầu phát động công kích, một cái bá quyền mãnh liệt oanh ra. Bá khí lăng tiêu. Dâng trào quyền cương hóa thành một đầu mãnh hổ xuống núi. Hình thể vượt qua 4 mét. Gầm thét đánh tới. Vua của vạn thú uy thế. Mở ra không bỏ sót. Minh Vô Cực bản thân cảnh giới chỉ có thoát thai bát trọng. Mà Tử Lộ Uyên tiến vào 2 năm tu luyện, đã tiếp cận thoát thai thập trọng trung kỳ. Tinh khiết cá nhân chiến đấu lực, Minh Vô Cực hiển nhiên không phải là đối thủ, vừa vặn là ngự thú trai thủ lĩnh. Cổ thuật mọi người, Minh Vô Cực chân chính mạnh là một đám linh thú cùng sâu bò. Đối mặt đánh tới một quyền, Minh Vô Cực không nhanh không chậm vớ ngự thú đại, thả ra một đầu kim khôi giáp trùng. Mãnh hổ quyền cương oanh đến trên người kim khôi giáp trùng. Đánh người sau liên tiếp quay cuồng. Cùng bị đánh bay phá bao tải. Hiện lên đường vòng cung hình dáng ném ra xa 10 trượng. Bất quá kim khôi giáp trùng lực phòng ngự siêu quần, coi như bị lực đạo đánh bay, sinh mệnh lực lại không thụ ảnh hưởng. Đình chỉ quay cuồng về sau, lập tức ông ông bay trở về, ngăn tại Minh Vô Cực trước người. Tranh tài đến bây giờ, ngươi là người thứ nhất có thể đánh bay kim khôi giáp trùng. Nhưng nếu như đánh không chết nó, ngươi vẫn như cũ không phá được ta phòng ngự. Minh Vô Cực lại đập ngự thú đại. Lít nha lít nhít sâu bỏ dốc toàn bộ lực lượng. Lên đỉnh đầu hóa thành một mảnh ô ương ương trùng vân. Bao phủ nửa cách lôi đài. Minh Vô Cực khẽ nhả hai chữ. Đầy trời trùng vân như khuyên đảo thác nước, phóng tới Tử Lộ Uyên. Nữ hoàng đăng cơ. nhật nguyệt giữa trời, hoàng uy thiên hạ. Chúng sinh thần phục, tử lộ uyên khí thế không ngừng kéo lên. Từng đoàn chân khí màu vàng ấm từ trong cơ thể nàng bắn ra. Lấy thân thể hình dáng là khuôn mẫu, không ngừng khuyết tán. Rất nhanh ngưng tụ ra cả người cao 10 mét cử hình hư tượng. Cử hình hư tượng đứng sừng sững tại chỗ. Ánh mắt chỗ hướng. Tan tác nơi năm đa thiên hạ. Thật có cái thế nữ võ hoàng phong thái. Từ lộ uyên quát mắng một tiếng, một quyền nghênh tiếp khuyên đảo trùng vân. Theo động tác của nàng, bao phủ quanh thân cử hình hư tượng, đi theo nâng lên hữu quyền, hung hăng đánh ra. Cử quyền cùng trùng vân ở giữa không trung va chạm. Tiếng ầm ầm tiếng vang. Cử quyền lấy tiếp xúc điểm làm trung tâm. Xuất hiện một chút vết sạn. Theo sát lấy vết sạn phóng xạ hình dáng khuyết tán. Cấp tốc lan tràn đến toàn bộ cánh tay phải. Răng rắc một tiếng vang giòn. Cử hình hư tượng cánh tay phải ầm vang vỡ nát. Mà trùng vân không tốt. Một quyền chi uy to lớn vô cùng. Tiếp xúc điểm trùng vân trực tiếp băng tán. Vô số trùng thi bay lả tả rơi xuống. Cùng trời mưa. Hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Ninh Tâm Hàn khẩn trương hỏi Tô Chân sư để cảm thấy hai người bọn họ ai lợi hại. Tô Chân hiện tại kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Có thể thông qua một lần giao thủ liền nhìn ra hai người ai lợi hại hơn. Bây giờ nhìn lại là cân sức ngang tài. Thực tế từ lộ uyên tiêu hao rất lớn nàng cái kia cử hình hư tượng. Hiển nhiên là dựa vào chân khí duy trì. Toàn bộ cánh tay phải vỡ nát về sau. Phải dùng chân khí sinh ra tân. Đây là một cách phi thường to lớn hao tổn. Trái lại Minh Vô Cực. Người này chỉ chết một ít sâu bỏ thôi, nhìn nó trùng vân số lượng ngay cả 1/10 hao tổn đều không có. Mặt khác kim khôi giáp trùng lực phòng ngự cũng là vấn đề. Từ lộ uyên coi như có thể đánh tan trùng vân, có thể hay không phá kim khôi giáp trùng phòng đều không nhất định. Trọng yếu nhất chính là Minh Vô Cực còn có bao nhiêu ác chủ bài không có ra, tối thiểu nhất kim tầm cổ không có xuất hiện. Hữu hội phó liền không có một tia hy vọng. Ninh Tâm Hàn không cam lòng hỏi. Ngự thú trai danh xưng nó thủ lĩnh muốn kiếm chỉ 3 vị trí đầu. Nhưng lấy ngự thú trai nghĩ đến ẩn nhẫn tính cách. Cái gọi là kiếm chỉ 3 vị trí đầu cùng dũng đoạt giải quán quân quân không có khác biệt lớn. Minh Vô Cực ban sơ thiết định đối thủ. Chỉ có Lý Bá Thiên một người. Từ sư tỷ không thể nào là đối thủ của hắn. Tô Chân lắc đầu, duy nhất mong đợi chính là từ sư tỷ có thể hay không buộc hắn thả ra kim tầm cổ. Trên lôi đài chiến đấu tiếp tục. Minh Vô Cực phảng phất không có chút nào đau lòng trùng vân tổn thất, suy nghĩ khẽ động, phát khởi hai lần tiến công. Cử hình hư tượng cánh tay phải nhanh chóng phục hồi như cũ. Lần nữa oanh ra một quyền. Lần này từ lộ uyên chủ động thiêu đốt chân khí. Để cánh tay phải xâm nhập trùng vân sau tự hành bạo tạc. Hủy đi càng nhiều sâu bò. Đại lượng trùng thi mưa rơi xuống trên lôi đài trải thật dày một tầng. Ta biết đánh bại ngươi hy vọng xa vời. Nhưng chỉ bằng trùng vân liền muốn thắng ta cũng là nằm mơ. Hay là thả ra kim tầm cổ đi. Từ lộ uyên đang khi nói chuyện. Cự hình hư tượng cánh tay phải lần nữa mọc ra. Nhưng nàng đan điền chân khí cũng mãnh liệt hạ xuống rất nhiều. Có thể bước ta đến cực hạn, ta liền dùng. Minh Vô Cực thanh âm bình thản. Vậy liền như ngươi mong muốn. Ta trước hủy đi tất cả trùng vân. Từ lộ uyên lớn vượt qua một bước. Cất bước trùng vân bên trong. Song quyền loạn oanh. Đập trùng thi nhao nhao rơi xuống. Cử hình hư tượng cũng trong chiến đấu kịch liệt tiêu hao. Đại lực ma trùng đi ra. Đi cùng nàng so tài một chút khí lực cổ thuật, chỗ tốt một trong là sâu bỏ sinh sôi tấn mãnh. Cho dù chết chỉ còn 1/10. Không bao lâu liền có thể toàn bộ bồi dưỡng trở về. Minh Vô Cực ngược lại không đau lòng trùng vân tổn thất. có thể khiêu chiến thi đấu đang tiến hành. Bồi dưỡng thời gian eo hẹp gấp rút. Nhộng Mây muốn thật bị Tử Lộ Uyên toàn đánh tan, ngày mai, ngày kia tranh tài, liền phải giật gấu vá vai. Cho nên Minh Vô Cực không dám mặc kệ làm bậy, thả ra đại lực ma trùng. Trùng này chỉ cùng Ninh Tâm Hàn trong chiến đấu, thể hiện ra lực lượng kinh người. Đối phó Tử Lộ Uyên loại này bạo lực phái, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. 10 đầu đại lực ma trùng quạt cánh bay về phía Tử Lộ Uyên. Cự hình hư tượng vẫn còn đang đánh đấm trùng vân. Đại lực ma trùng bay đến về sau, lập tức hóa trang vây quanh cự hình hư tượng, chống đỡ tại chiến đấu tuyến đầu. Lấy bạt nối lực lượng cuốn lấy cự hình hư tượng. Cự hình hư tượng một trưởng vỗ bay một cách đại lực ma trùng. Một đầu khác đại lực ma trùng thừa cơ tại cự hình hư tượng phía sau lưng xé mở một cái lỗ hổng lớn. Cự hình hư tượng lại đánh bay một đầu. Mặt khác đại lực ma trùng thừa cơ công kích, lần nữa xé sách một cái lỗ hổng. Cự hình hư tượng tựa như một cái bị con ruồi quấy rầy cự nhân. Đánh bay cái này một đầu. Mặt khác thừa cơ quấy rối. Đánh bay một đầu khác. Lại bị mặt khác công kích. Không thể đánh giết một con ruồi. Ngược lại bị làm đến mình đầy thương tích. Tử Lộ Uyên đại mi nhăn lại. Duy trì nữ hoàng quyền tiêu hao nàng rộng lượng chân khí. Nếu như không thể tốt chiến tốt thắng, sẽ được sinh sinh mài chết. Không tin bước không ra ngươi kim tầm cổ. Hóa hoàng lâm thế. Phượng là đặc. Hoàng là cái. Cự hình hư tượng tại Tử Lộ Uyên quát mắng dưới. Kịch liệt bốc cháy lên. Tại trong hỏa diễm một đầu hoa mỹ phượng hoàng xuất hiện. Ngửa mặt lên trời lệ minh một tiếng về sau. Vỗ cánh sông Minh Vô Cực bay đi. Đại lực ma trùng vây quanh. Có thể vừa đụng phải phượng hoàng một góc. Liền bị liên lụy giáp xác vỡ ra. Hai cái dẫn đầu công kích trực tiếp bị tác động đến mà chết. Liền ngay cả phổ cận trùng vân đều chết mất một mảng lớn. 3000 đạo thiểm binh đông cứng nó. Thấy thế Minh Vô Cực lập tức để đại lực ma trùng cùng trùng vân né tránh. Kim khôi giáp trùng ngăn tại trước người. Đồng thời ngự thú đại bên trong bay ra 3 ngày đầu băng thiểm. Tạo thành hình tròn trận pháp về sau. Phun ra hàn lưu tụ tập đến băng thiểm vương thể nội. Lại có băng thiểm vương há mồm phun ra. Một đầu băng xuyên sông lớn hiện lên, vào đầu vọt tới hỏa phượng hoàng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 199 Sơn Hà Dịch Bảng. Một phe là cực hàn, một phe là cực nhiệt. Cả hai va chạm. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ấm ấm. Suy suy suy đại lượng băng xuyên bị bốc hơi. Hóa thành đầy trời hơi nước. Mà hỏa phượng hoàng cũng tại dung băng lúc kịch liệt tiêu hao. Chờ đến băng xuyên triệt để tan rã lúc. Hỏa phượng hoàng cũng suy yếu đến cực hạn. Phúc xích âm thanh. Trên không trung tàn mất. Thấy cảnh này, mọi người đều biết Tử Lộ Uyên thua. Minh Vô Cực vẫy tay một cái, tất cả sâu bọ linh thú đều trở xuống ngự thú đại. Thắng liền thắng. Ta cũng không có để Tử Lộ Uyên tiếng hừ lạnh. Đi xuống lôi đài. Trên người nàng một chút thương đều không có. Chỉ là chân khí tiêu hao trống không. Minh Vô Cực khiêu chiến thành công, đứng hàng Sơn Hà bảng thứ 5, Tử Lộ Uyên hàng một vị. Liễu Tông tuyên bố. Hai người đồng thời đi đến trước lôi đài mời chuôi ghế xếp. Minh Vô Cực ngồi ở vị thứ 5 đưa. Phía sau đại kỳ đổi thành viết tên hắn. Mà Tử Lộ Uyên làm đến vị thứ 6 đưa. Trước kia hạng 6 đều hướng rời xuống một vị. Thứ 10 Đào Yêu Yêu ngã thành thứ 11. Trận tiếp theo Đào Yêu Yêu lựa chọn đối thủ. Đào Yêu Yêu ngã thành thứ 11. Cũng có tư cách khiêu chiến. Nhưng nàng mắt nhìn 10 cái vị trí tuyển thủ về sau. Bất đắc dĩ cười một tiếng ta không khiêu chiến. nàng có thể đi vào 10 vị trí đầu là đi đại vận, hiện tại nên trở xuống chân thực thứ tự. Cuộc thi xếp hạng thứ 2 thuận vị, Tô Chân lựa chọn đối thủ. Tô Chân leo lên lôi đài. Hắn hướng lên trên phương tuyển thủ mắt nhìn về sau. Lựa chọn cho phép phạm vi bên trong. Cao nhất đối thủ xin mời Linh Lung Phúc Địa thủ lĩnh. Sa Thiên Hương sư tỷ chỉ giáo. Sa Thiên Hương ngã xuống một vị về sau, là thứ 8, là Tô Chân có thể khiêu chiến cao giai nhất vị. Ta còn chưa chính thức chúc mừng Tô sư đệ từ Vạn Dược Quật đi ra. Hiện tại chúc mừng một tiếng, Sa Thiên Hương khẽ cười nói, 2 năm trước ngươi, ta cũng không phải là đối thủ. Hiện tại hai người chúng ta cảnh giới giống nhau, đều là thoát thai cửu trọng. Ta càng không khả năng là, nếu không phải khiêu chiến thi đấu không cho phép nhận thua, ta sẽ trực tiếp hạ tràng. Sư tỷ không cần tự coi nhẹ mình. Ha ha, ta có tự mình hiểu lấy. Mời sư đệ thủ hạ lưu tình. Tô Chân yên lặng chờ Sa Thiên Hương xuất thủ trước. Sa Thiên Hương biết Tô Chân thực lực, không chút khách khí thi triển công kích mạnh nhất. Sa Bảo tống táng chân khí của nàng lấy khó tả quy luật dao động, đem lôi đài mặt ngoài biến thành vô tận biển cát. Bạch hạc chi xí. Tô Chân phía sau sinh ra 2 cánh, bỗng nhiên một cái, hóa thành bạch quang nhào về phía Sa Thiên Hương. Một tòa cử đại cát sỏi lồng giam đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không xem qua đánh dấu không phải Tô Chân, mà là Sa Thiên Hương chính mình. Lồng giam đem nàng giam ở trong đó, giống một cái an toàn phòng. Phục Long thần quyền. Tô Chân đấm tới một quyền, Sa Lung ứng thanh vỡ vụn, lộ ra Sa Thiên Hương. Tô Chân 2 cánh khẽ vỗ, trở nơi 5 dân quân biển xuống nguyên địa. Sa Thiên Hương thở dài một tiếng. Vừa rồi nếu không phải Tô Chân lưu thủ, nàng sẽ được một quyền đánh giết. Dù là biết cùng Tô Chân chênh lệch rất lớn, cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Vậy mà mấy hơi thở liền chiến bại. Tô Chân khiêu chiến thành công, đứng hàng thứ 8, Sa Thiên Hương hạ xuống một vị. Liễu Tông tuyên bố. Tô Chân ngồi vào thanh thứ 8 ghế xếp bên trên, phía sau xuất hiện viết tên hắn đại kỳ. Sa Thiên Hương trở thành thứ 9. Y Thắng Tuyết thì ngã ra 10 vị trí đầu, Lưu Lạc Tiến người khiêu chiến hàng ngũ. Nhìn thấy Tô Chân thủ thắng, võ đạo quảng trường hiện hữu tiếng hoan hô. Phảng phất tất cả hợp tình hợp lý. Nếu là thất bại mới kỳ quái. Chỉ có Hàn Vân Phong nhìn thấy Tô Chân đứng hàng thứ 8 về sau, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Lần tiếp theo Y Thắng Tuyết lựa chọn khiêu chiến đối thủ, giống như Đào Yêu Yêu, Y Thắng Tuyết cũng lựa chọn từ bỏ. Mọi người cũng chưa bởi vậy xuất hiện hư thanh. Bởi vì ghế xếp ngồi lấy 10 vị, bất kỳ một cách nào đều mạnh hơn hắn quá nhiều. Cuộc thi xếp hạng thứ 3 thuận vị, Hàn Vân Phong lựa chọn đối thủ. Hàn Vân Phong ứng thanh lên đài. Hắn là thứ 3. Có thể chọn nhân vật chỉ có thứ 10 Vũ Tinh Hà. Mà Vũ Tinh Hà cũng rất thức thời chủ động tới đến trên lôi đài. Tranh tài bắt đầu. Thoại âm rơi xuống. Vũ Tinh Hà cổ động chân khí. Một chiêu Tinh Hà vẫn diệt kích hướng về Hàn Vân Phong. Theo hắn khí công thi triển, một viên ngôi sao to lớn hư ảnh trên không trung thành hình, hung hăng trấn áp xuống dưới. Hàn Vân Phong phất tay dương lên, một đạo kiếm khí màu xanh sấm phóng lên tận trời, chém về phía tinh thần hư ảnh. Một kiếm chạm tinh thần, xoẹt âm thanh. Ngôi sao to lớn hư ảnh trực tiếp vỡ thành 2 bên, giữa trời tiêu tán. Mà kiếm khí màu xanh sấm uy thế không giảm, hướng về Vũ Tinh Hà đầu. Quần tinh loạn vũ. Vũ Tinh Hà quanh thân xuất hiện to to nhỏ nhỏ hơn ngàn cái viên cầu chân khí, tựa như hành tinh tụ tập, lung tung sóng gió nổi lên, quấy phủ cận thiên địa linh khí xuất hiện loạn lưu. Hắn tiếng quát khẽ, hai tay hư không nâng lên một chút, viên cầu chân khí nghênh tiếp màu xanh sẫm kiếm khí. Nương theo một tiếng ầm vang trầm đục, viên cầu chân khí nổ nát vụn vượt qua chín thành, mà màu xanh sẫm kiếm khí cũng bị triệt tiêu. Hàn Vân Phong cau mày một cái, tay trái tay phải đồng thời vung lên, thả ra hai đạo kiếm khí màu xanh sẫm chém tới. Thấy thế, Vũ Tinh Hà sắc mặt đại biến, tinh thần vẫn diệt kích, quần tinh loạn vũ. Vũ Tinh Hà khí công nghênh đón, nhưng lần trước khó khăn lắm triệt tiêu một đạo kiếm khí, hiện tại hai đạo đánh tới, hoàn toàn ngăn cản không nổi, tại chỗ liền bị đạo thứ hai kiếm khí trọng thương, thổ huyết rơi xuống bên ngoài sân. Hàn Vân Phong thắng, hắn có thể thủ thắng đối với vây xem đệ tử tới nói không có gì hảo ý bên ngoài, chỉ là gặp hắn ra tay tàn nhẫn, cùng Minh Vô Cực cùng Tô Chân hiện lên so sánh rõ ràng, liền phát ra một trận hư thanh. Trên ghế trọng tài, tứ trưởng lão nhíu mày, đồng môn tranh tài, điểm đến là dừng, kẻ này ra tay tàn nhẫn, không được chết tử tế. Luận võ luận bàn khó tránh khỏi có chỗ tổn thương, làm sao lại không được chết tử tế rồi? Chẳng lẽ tứ trưởng lão tu luyện đến nay chưa bao giờ đả thương hơn người? Hừ, dối trá Cát Hồng Thiên mặc dù không thích Hàn Vân Phong, nhưng người khác ngay trước mặt nói hắn đồ đệ, hắn làm theo phản bác Hàn Vân Phong hiển nhiên hạ thủ lưu tình. Bằng không Vũ Tinh Hà đã sớm đầu một nơi thân một nẻo, tâm ngoan thủ lạc, như là nhập ma đạo, đụng phải mạnh hơn hắn tất thập tử vô sinh. Ta cũng muốn nhìn xem là hắn chết hay là người kia chết. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão tương bác, Hàn Vân Phong làm đến thanh thứ 10 ghế xếp bên trên, mà Vũ Tinh Hà rơi vào người khiêu chiến danh sách. Tiếp xuống 10 vị trí đầu lẫn nhau khiêu chiến, vừa mới trải qua tỉ thí người, có thể miễn trừ Liễu Tông mắt nhìn 10 vị trí đầu. Gặp không ai lên tiếng về sau, lại xông cuộc thi xếp hạng đệ tử hỏi thứ tư thuận vị Thẩm Phong cần phải khiêu chiến. Đệ tử muốn thỉnh giáo Thắng Tuyết. Ngã ra 10 vị trí đầu về sau, sẽ trở thành bài vị 3 vị trí đầu, đồng thời cũng tương nghênh đến phía sau người khiêu chiến. Ngoại trừ Vũ Tinh Hà hôm nay không thể khiêu chiến bên ngoài, Y Thắng Tuyết cùng Đào Yêu Yêu đều sẽ nghênh đón đối thủ. Thẩm Phong liền chọn chúng Y Thắng Tuyết. Tại Thẩm Phong trước mặt thiên tai đại thế, Y Thắng Tuyết nghênh đón cùng Ninh Tâm Hàn đãi ngộ, kiên trì 30 chiêu sau bị thua. Mà xếp hạng thứ thập ngũ Hạ Diễn thì cùng Đào Yêu Yêu đánh trận. Hạ Diễn sáng tạo Thiên Âm Giáo, an hiểu âm luật khí công, khí công này cũng lấy mê hoặc tâm thần làm chủ. Mà Đào Yêu Yêu say mê múa cũng giống như thế. Hạ Diễn có nội môn thứ nhất quý công tử mỹ nữ, Đào Yêu Yêu là tứ đại mỹ nữ một trong. Hai người tiêu múa hợp tấu, nói là tranh tài, càng giống là một trận cảnh đẹp ý vui biểu diễn. Thành tích cuối cùng lấy Hạ Diễn rơi xuống một thành mà kết thúc. Đến tận đây, ngày đầu tiên khiêu chiến thi đấu kết thúc. Minh Thiên, Minh Vô Cực, Tô Chân, Hàn Vân Phong đem lần nữa khởi xướng công kích, mà Thẩm Phong cũng đem gia nhập danh sách. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 200 Hàn Vân Phong sát ý. Một ngày nghỉ ngơi, ngày thứ hai tranh tài mở màn. Thẩm Phong đầu tiên thu hoạch được cơ hội khiêu chiến, hắn tuyển thứ 9 Sa Thiên Hương làm đối thủ. Thiên tai đại thế uy lực vô tận, Sa Thiên Hương biển cát bị Lưu Tinh Hỏa Vũ đánh tan, xếp hạng ngã thành người thứ 10. Mà Hàn Vân Phong thì bị động ngã ra thứ 10. Sau đó khởi xướng khiêu chiến là Minh Vô Cực. Khiêu chiến thi đấu quy định, nhiều nhất có thể càng cấp một lựa chọn đối thủ. Cho nên trước mắt sắp xếp thứ 5 Minh Vô Cực, lựa chọn thứ 3 hạng Phạm Thiên. Trải qua 2 năm tu luyện, hạng Phạm Thiên đã đạt tới thoát thai thập trọng đỉnh phong, Phật hệ khí công lô hỏa thuần thanh. Phật quang phổ chiếu. Hạng phạm thiên hóa thân Phật đà. Quang minh đại thủ ấm ngang nhiên đóng hướng minh vô cực. Thân là Sơn Hà thứ ba. Chiến lực của hắn cao hơn Từ Lộ Uyên ra mấy cái đẳng cấp. Minh vô cực trùng vân trực tiếp bị một trưởng mẫn diệt hơn phân nửa. Lúc này mới có chút tính khiêu chiến, hy vọng ngươi có thể bước ta thả ra kim tầm cổ. Minh vô cực không chỉ có không sợ, ngược lại khó được dâng lên một chút hứng thú. Liên tiếp thả ra kim khôi giáp trùng, đại lực ma trùng, thực cốt trùng, lang yên trùng, kim sĩ phi thiên ngô công, mắt xanh bọ cạp mười mấy loại sâu bò. 3000 đạo thiểm binh cũng là xuất hiện phía sau. Phun ra ra băng xuyên hàn lưu. Hạng phạm thiên gào thét một tiếng, song quyền hung hăng oanh ra ngoài. Khí công cùng sâu bò thay nhau va chạm, bộc phát ra từng đợt tiếng vang cùng ánh lửa. Một cỗ khí lưu kích xạ, xé sách lôi đài mặt đất. Đại lượng trùng thi nhao nhao rơi xuống. Liên tiếp giao thủ gần trăm hiệp. Song phương đánh ra chân hỏa. Kiên cố lôi đài đều tại va chạm dưới. Ầm vang sụp đổ. Hai người đều chui đến không trung tiếp tục chiến đấu. 150 hiệp. Hạng phạm thiên trước sau tổng cộng có 18 lần đột phá bầy trùng. Giết tới minh vô cực trước người. Đều bị kim khôi giáp trùng ngăn lại. Kim khôi giáp trùng có thể ngăn cản Ninh Tâm Hàn cùng Tử Lộ Uyên khí công. Lại ngăn không được hạng phạm thiên. 3 lần đánh chúng về sau, kim khôi giáp trùng một mệnh ô hô. Ngay tại mọi người kinh hô hạng phạm thiên muốn thắng lúc. Minh vô cực lại không nhanh không chậm thả ra tân một đầu kim khôi giáp trùng. Thấy cảnh này người vây xem đều mộng. Kim khôi giáp trùng ta đã nuôi dưỡng 10 đầu. Ngươi nếu có thể toàn bộ đánh giết, ta liền dùng kim tầm cổ. Minh vô cực mỉm cười. Hạng phạm thiên trái tim trầm xuống. Hắn hiện tại chiến lực hung mãnh, không rơi mảy may hạ phong. Chủ yếu dựa vào là hùng hậu chân khí trèo trống. Một khi chân khí hao tổn nghiêm trọng, tất nhiên bị thua. Mà minh vô cực phảng phất sâu bỏ vô cùng vô tận. Căn bản đo không ra ranh giới cuối cùng của hắn đến cùng ở đâu. Người thân là nội môn thần bí nhất thủ lĩnh. Thần long gặp đuôi không thấy đầu. Cho đến ập ra kim tầm cổ mới sơ lộ phong mang, ta còn vẫn cho là ngươi liền kim tầm cổ một cái sát chiêu. Không nghĩ tới bằng vào mặt khác sâu bỏ ngươi làm theo có kinh thiên chiến lực. Thật sự là xem thường ngươi. Cùng hạng phạm thiên ý nghĩ giống nhau có khối người. Tất cả mọi người coi là minh vô cực sự thi chủ yếu dựa vào kim tầm cổ. Không nghĩ tới mặt khác sâu bỏ làm theo vô địch. Nhìn đánh bại hạng phạm thiên vấn đề không lớn. Lúc này mọi người mới biết được. Minh vô cực trước kia không phải là không thể dự thi. Mà là căn bản không đi. Nếu không đã sớm Sơn Hà bảng 3 vị trí đầu. Không chiếm được thứ nhất dự thi thì có ít lời gì. Minh vô cực cười một tiếng. Mục tiêu của ngươi quả nhiên là đệ nhất. Hạng phạm thiên lại một quyền đánh trúng kim khôi giáp trùng. Nói bất quá nguyện vọng này rất khó thực hiện. Minh vô cực rất thản nhiên gật gật đầu. Trên thực tế Lý Bá Thiên ta cũng không phóng tầm mắt bên trong. Chân chính để cho ta quan tâm là Tô Chân cùng Hàn Vân Phong. Cái kia 2 cái thiên tài mới thật sự là cao thủ. 2 người bọn họ huyết chiến về sau. Ai thắng ai thua ta không biết. Nhưng ta khẳng định. Sống sót cái kia. Ta nhất định đánh không lại. Dù là dùng kim tầm cổ cũng giống vậy. Ngươi ngược lại là thực sự không có cách. Khí vận không tốt. Vốn cho rằng An Tôn sau khi đi ta ổn đoạt thứ nhất. Nào có thể đoán được nửa đường giết ra 2 cái thiên tài. Chỉ có thể nhận mệnh. Trên bầu trời chiến đấu lại tiến hành hơn 100 hiệp. Minh vô cực lại tổn thất một đầu kim khôi giáp trùng. Mà hạng phạm thiên tại chân khí tiêu hao cách 7-8 phần về sau. Thua trận. Minh vô cực đăng vị thứ 3. hạng Phạm Thiên ngã thành thứ tư, những người khác theo thứ tự về sau sắp xếp. Hai người đánh xong, nội môn chấp sự nhanh chóng lũy thế tân lôi đài. Chờ sau khi hoàn thành, Liễu Công tuyên bố tiếp tục tranh tài. Trận tiếp theo, Tô Chân lựa chọn đối thủ. Tô Chân trước mắt thứ 8, có thể chọn đối thủ theo thứ tự là thứ 7 Dương Tỉnh Sư, thứ 6 Từ Lộ Uyên. Lúc đầu ta muốn cùng Ôn Tử Nhiên sư huyên giao thủ. Đáng tiếc, Tô Chân thở dài lên đài. Phía trước cái này hai đều là Thánh Vương đảng thành viên. Hắn cái nào đều không muốn giao thủ. Nhưng quy củ chính là quy củ. Hắn nhất định phải chọn một. Dương Tỉnh Sư sư huyên xin chỉ giáo. Tô Chân nói ra muốn khiêu chiến người. Cũng không phải hắn khuyên hướng Từ Lộ Uyên. Mà là hắn hôm nay như khiêu chiến xong Từ Lộ Uyên. Ngày mai xếp hạng thứ 6. Càng cấp một đụng phải đúng lúc là thứ tư hạng Phạm Thiên. Dạng này không khỏi quá hố. Cho nên Tô Chân chuẩn bị trước chiến Dương Tỉnh Sư trở thành thứ 7. Ngày mai càng cấp một đụng tới Ôn Tử Nhiên. Ngươi nhưng phải để cho ta nhiều kiên trì biết. Dương Tỉnh Sư cười ha ha. Sau đó tranh tài bắt đầu. Như Tô Chân toàn lực xuất thủ, Dương Tỉnh Sư ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Nhưng dù sao cũng là đồng môn tranh tài, càng là cùng một cách đảng phái bằng hữu, Tô Chân ra tay rất có phân cấp. Trọn vẹn đánh 100 cái hiệp mới bằng vào một tiểu chiêu thắng được thắng lợi. Tất cả mọi người nhìn ra Tô Chân lưu tình. Lúc đầu loại tình huống này sẽ để cho vây xem đệ tử ghét bỏ. Nhưng bởi vì Hàn Vân Phong xuất thủ tàn nhẫn đối đầu so, ngược lại tất cả mọi người tán thưởng Tô Chân nhân từ. Tường đổ mọi người đẩy, nói chính là cái này. Tô Chân bây giờ làm gì tất cả mọi người sẽ duy trì, mà Hàn Vân Phong làm cái gì tất cả mọi người sẽ phản đối. Liền cùng ban sơ Tô Chân ở ngoại môn một dạng. Trước mắt 10 vị trí đầu xếp hạng thứ nhất An Tôn, thứ hai Lý Bá Thiên, thứ ba Minh Vô Cực, thứ tư hạng Phạm Thiên, thứ năm Ôn Tử Nhiên, thứ sáu Từ Lộ Uyên, thứ bảy Tô Chân, thứ tám Dương Tỉnh Sư, thứ chín Thẩm Phong, thứ 10 Sa Thiên Hương. Bởi vì sau 3 vị hôm nay đều đã tranh tài qua, bài vị đệ nhất Hàn Vân Phong chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại khiêu chiến. Nếu không có người khiêu chiến, hôm nay tranh tài kết thúc, ngày mai tiếp tục. Liễu Tông nhìn Lý Bá Thiên, Ôn Tử Nhiên, Từ Lộ Uyên ba người một chút. Trước mắt còn có tư cách khiêu chiến liền ba người bọn họ. Nhưng gặp ba người thờ ơ sau liền tuyên bố tranh tài kết thúc. Lại là một đêm chỉnh đốn. Ngày thứ ba cuộc thi xếp hạng đến. Hàn Vân Phong thu hoạch được cái thứ nhất phát ra khiêu chiến tư cách. Mục tiêu của hắn trực chỉ thứ 8 Dương Tỉnh Sư. Hàn Vân Phong tâm ngoan thủ lạc. Đối đãi phổ thông tuyển thủ đều đánh thành trọng thương. Người thân là Thánh Vương đảng thành viên. Hắn ra tay sẽ áp hơn, cho nên ngươi tuyệt đối đừng cùng hắn ngạnh kháng. Mượn nhờ hắn kiếm khí, trước tiên rơi xuống ngoài lôi đài thua trận. Đem hắn giao cho Tô Chân sư để đối phó. Từ Lộ Uyên dặn dò. Dương Tỉnh Sư treo lên 12 phần tinh thần leo lên lôi đài. Rốt cuộc đụng phải một cái Tô Chân đồng bảy bọn. Tô Chân mệnh ta đợi chút nữa lại thu. Trước thu ngươi làm lợi tức. Hàn Vân Phong phảng phất nhìn ra Dương Tỉnh Sư sẽ mượn cớ thua trận. Cho nên vừa mở trận trước hết thả ra ngàn vạn kiếm khí. Phong tỏa lôi đài bốn phương tám hướng. Sau đó hướng Dương Tỉnh Sư phát khởi ngang nhiên tiến công. Thơ tả một thiên tấu ai ca, vong linh trăm cố diêu hồn phiên. Nhận lấy cái chết. Hàn Vân Phong chân khí dâng trào. Một mảnh thơ duyệt xuất hiện. Giữa thiên địa rơi xuống ào ào tiền giấy. Một cỗ khiêng tinh kỳ vong linh áp duyệt trống giống xuất hiện. Lôi đài thành hoàng tuyển địa ngục.